Chương 545, Lễ Tân Hôn, Trung. Dẫn đội đón dâu hôm nay là Thang Chính Tông đại bá của Thang Hoài. Dựa theo phong tục, bình thường dẫn đội đón dâu do cửu phụ Tân Lang đảm nhiệm. Lý Đại Khí vốn muốn để Đường đệ Lý Đại Quang dẫn đội, dáng dấp bên ngoài của Lý Đại Quang vô cùng tốt, lại biết ăn nói, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lý Đại Khí ngại nhân phẩm của y quá kém, Lý Đại Quang thích rượu như mạng, năm đó chính vì y uống say dẫn tới từ đường Lý thì bị đốt. Lý Đại Khí sợ lần này y lại uống rượu hỏng việc, cuối cùng quyết định để Thang Chính Tông đảm nhiệm dẫn đội Kim Lễ Quang. Lúc trước khi Lý Đại Khí thành hôn, Thang Chính Tông đã đảm nhiệm người tiếp khách, hôm nay để y dẫn đội cho con trai là tốt nhất. Thang Chính Tông vội vàng chạy tới cười nói, ngại quá, tới chậm một bước. Thang Chính Tông là hội trưởng hội đồng hương Thang Âm, chính là y giới thiệu ban trống tiểu Lý cho Lý Đại Khí. Hai người nói chuyện vài câu, Thang Chính Tông lại hỏi Lý Đại Khí, người tiếp khách đã tới chưa? Người tiếp khách là một niềm vui bất ngờ, chính là bạn thân vương quý của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thành hôn, gã đặc biệt chạy từ Thang Âm tới tham gia hôn lễ, chiều qua mới chạy tới Kinh Thành. Liền lập tức bị bắt làm tráng đinh, đảm nhiệm người tiếp khách của Lý Diên Khánh. Lý Đại Khí gật đầu, là quý ca nhi, hắn và Lý Diên Khánh đang trang điểm bên trong. Đại Khí đi làm việc đi. Bên này giao cho ta, ta sẽ sắp xếp chuyện đón dâu. Lý Đại Khí quả thực bận tối mày tối mặt, y gật đầu liền rời đi. Lý Đại Khí vừa tới bên cửa lớn, một quản sự Phàn Lâu liền chạy vội tới, căng thẳng nói với Lý Đại Khí, Thái tử Điện Hạ phái người tới tặng quà rồi. Lý Đại Khí giật nảy mình, Thái tử Điện Hạ lại đưa quà thành hôn cho con trai mình. Y vội vàng xuống bậc thang, hôm nay có không ít quan lớn tặng quà. Giống như cấp trên của con trai là Đặng Ung và Vương An Trung, tướng quốc trước là Phạm Trí Hư cũng sai người tới tặng quà, thậm chí ngay cả Thái Kinh cũng phái người tặng lễ. Nhưng Thái tử Điện Hạ khác với họ, gã là Thái tử tặng lễ, Lý Đại Khí sao có thể không kích động. Người tới tặng lễ cho Thái tử là một hoạn quan, gã thấy Lý Đại Khí chạy xuống, liền the thế giọng hỏi thăm, có phải Lý Viên ngoại của Bảo Nghiên trai? Đúng là ta. Hoạn quan lấy ra một chiếc hộp lớn đưa cho Lý Đại Khí, đây là bình đôi tinh phẩm Nhữ Diêu, là quà đính hôn của Thái tử cho Lý Ngự Sử. Lý Đại Khí vội vàng cẩn thận nhận lấy. Đưa cho thiết trụ sau lưng, lại thi lễ với hoạn quan, lấy một thỏi 20 lạng vàng kín đáo đưa cho hoạn quan, đây là chút tâm ý, mời công công uống trà. Hoạn quan cầm vàng nặng trĩu, không khỏi cười hiếp mắt, không hổ là ông chủ Bảo Nghiên trai, ra tay xa xỉ nha. Gã vội vàng thi lễ, đa tạ Lý Viên ngoại khen thưởng, chúc lệnh lang tân hôn đại cát, nhà ta cáo từ. Hoạn quan mang theo mấy tên tùy tùng rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới mở hộp ra, trong hộp phủ sa tanh vàng, trưng bày một đôi bình sứ cực kỳ xinh đẹp, không hổ là tinh phẩm của lò quan đứng đầu. Loại bình này căn bản không nhìn thấy trên thị trường. Chỉ trong cung đình mới có, bên trong còn một tờ giấy trắng làm thiệp, phía trên là Triệu Hoàng tự tay viết, chúc Lý Diên Khánh vui tân hôn. Phía dưới còn vẽ hai chiếc yên ngựa. Lý Đại Khí trở lại hiện trường hôn lễ, cung kính đặt cả hộp lên bàn. Y đang buồn không có một kiện hạ lễ đưa ra, vừa vặn hạ lễ của Thái tử tới trang điểm thêm. Thiết trụ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, nhị thúc, ở đây nhiều người nhiều mắt, đồ đắt giá như vậy đặt ở nơi này, lỡ như. Một câu này nhắc nhở Lý Đại Khí, hiện giờ còn chưa thể bày lên bàn, bị người khác đánh cắp liền hỏng chuyện. Y giao hộp bình hoa cho thiết trụ, ngươi cầm đi đặt trong phòng quà tặng. Lại thúc đám Lý Diên Khánh nhanh một chút, sắp lên đường rồi, cẩn thận. Cầm chắc hộp. Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thiết trụ cầm hộp vội vàng rời đi. Lý Đại Khí suy nghĩ, còn mấy người tiếp khách cần xác nhận một chút, bên nhà trai là bóng người mình và Lý Chân, Lý Đông Đông, Lý Đại Quang. Bên nhà gái là thân gia Tào Tuyển. Cháu trai Tào Tính cùng một trưởng bối Tào Chú. Tính toán thời gian họ cũng nên tới rồi, Lờ Giờ Cờ một liền bước nhanh ra ngoài cửa lớn. Lúc này Lý Diên Khánh đang trang điểm ở tầng 4 Phàn Lâu. Tân Lang đương nhiên phải trang điểm, không chỉ Tân Lang, người tiếp khách cũng cần trang điểm. Người tiếp khách hôm nay do Vương Quý đảm nhiệm, Vương Quý là bằng hữu đặc biệt tới tham gia hôn lễ. Vốn người tiếp khách của Lý Diên Khánh do Lý Diệu Tổ con trai nhỏ của Lý Chân đảm nhiệm. Nhưng Vương Quý Na Hát định muốn đảm nhiệm người tiếp khách. Cũng may người tiếp khách Triệu Tống không có yêu cầu nghiêm khắc đã kết hôn hay chưa kết hôn thì tốt nhất, nếu kết hôn rồi cũng không phải không được, quan trọng là sức lực phải lớn, có thể uống rượu. Tới nhà tân nương cần dùng sức lớn để mở đường, sau khi tân lang vào động phòng, người tiếp khách phải thay thế tân lang uống rượu với khách. Những điều kiện này không phải vương quý thì còn có ai? Hai người ngồi ngay ngắn trước gương để mặc mấy mỹ phụ trang điểm của phàn lâu chải đầu cho họ, miệng của hai người cũng không rảnh rỗi. Lão Lý, ngươi nói thư ngươi viết cho ta hai ngày trước, nội dung là gì? Không có gì, chỉ là để cho ngươi biết ta sắp thành hôn, sau đó chúc mừng ngươi làm cha. Vương Quý cười đắc ý, chuyện khác ngươi mạnh hơn ta, nhưng chuyện sinh con trai ta lại lợi hại hơn ngươi nhiều. Mấy mỹ phụ trang điểm trong phòng cũng cười theo. Lý Diên Khánh mặc kệ gã, lại hỏi, hiện giờ Ngũ Ca thế nào rồi? Có thấy dưỡng tử Nhạc Vân của hắn hay không? Ngũ Ca vẫn như vậy. Gần đây kiêm nhiệm giáo đầu võ học thư viện Lộc Sơn, thu nhập tăng lên không ít, nuôi gia đình không thành vấn đề. Khi trở về từ Kinh Thành lần trước, ta mang chủ y pháp mà ngươi nhờ đưa cho Ngũ Ca, không nói gì khác, Nhạc Vân quả thực là tư chất luyện võ tốt, chỉ 2 tuổi đã có thể nâng được tạ đá nặng 10 mấy cân. Trời sinh thiên phú luyện chú y, ngay cả ta cũng ghen tị Ngũ Ca nuôi được đứa con tốt. Lúc này, cửa mở một khe nhỏ, thiết trụ thăm dò hỏi, nhị thúc hỏi lúc nào kết thúc trang điểm, sắp tới giờ rồi. Một mỹ phụ nói, sắp rồi, thay bộ quần áo là xong rồi. Thiết trụ do dự một chút lại nói với Lý Diên Khánh, thái tử điện hạ phái người đưa tới một đôi bình sứ. Dường như là nhữ diêu, nhị thúc nói cực kỳ đắt đỏ. Lý Diên Khánh run lên một cái. Thiếu chút nữa vẽ lầm lên mặt, tuyệt đối đừng có ẩn giấu tờ giấy gì. Hắn vội vàng hỏi, là đặt trong hộp gỗ đàn đưa tới sao? Đúng thế. Chứa trong một cái hộp, nhưng không phải gỗ đàn, chỉ là một hộp gỗ bình thường, nhị thúc còn tìm một hộp gỗ đàn khác đặt vào. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, đồ vật thái tử tặng đi đều phải kiểm tra cẩn thận, hộp gỗ ban đầu chắc chắn bị hủy đi, phòng ngừa mang theo thư tín bên trong, cho nên mới thay một hộp gỗ bình thường. Viết cái gì? Chỉ viết chúc mừng thiếu đông chủ thành hôn. Bên cạnh còn vẽ 2 yên ngựa đơn giản. Lý Diên Khánh hiểu được hàm nghĩa Triệu Hoàng tặng cặp bình và yên ngựa, chính là hy vọng mình bình an, không cần đưa tin khác, bản thân lễ vật chính là một tin tức. Kết thúc trang điểm, dù Lý Diên Khánh hay Vương Quý đều biến thành thiếu niên cực kỳ anh tuấn. Hai người thay đổi áo ngoài, tân lang đội khăn vấn đầu la hoa, chân đi giày kim ngân song thắng. Người mặc một bộ đồ đỏ thẫm. Người tiếp khách cũng mặc trang phục như vậy, chẳng qua màu sắc áo ngoài là màu đỏ nhạt, chỉ tân lang mới có thể mặc áo bào đỏ thẫm. Giờ xuất phát đã sắp tới rồi, Lý Diên Khánh và Vương Quý nhanh chân xuống lầu. Tào Quẩn dậy từ rất sớm, chỉ trang điểm đã tốn hơn 1 canh giờ. Trước khi trang điểm chính thức, tân nương cũng có rất nhiều chuyện phải làm, cảm tạ ân dưỡng dục của phụ mẫu, sau đó đi về từ đường vườn sau tế bái tổ tiên. Cầu tổ tiên phù hộ qua cửa bình an. Tào gia có 2 tòa từ đường, một tòa ở quê hương phủ Chân Định, một tòa khác ngay ở hậu viên Tào phủ, chiếm diện tích chừng 5 mẫu, hàng năm đều tế bái tổ tiên vào tháng Giêng, Thanh Minh, Trung Nguyên và Đông Chí. Đối với mỗi nữ nhi xuất giá, đi từ đường tế bái tổ tiên là chuyện ắt phải làm, nhất định phải có trưởng bối đi cùng. Đi cùng Tào Quẩn tới tế bái tổ tiên chính là tổ phụ Tào Bình và phụ thân Tào Tuyển. Tào Bình dâng hương, quay người nói với Tào Uẩn, con cũng dâng hương đi. Sau đó nói vài lời với tổ tiên. Tào Uẩn tiến lên cắm 3 nén hương vào lư hương, dịu dàng quỳ xuống chắp tay nhỏ giọng nói, hôm nay con gả đi, 4 mùa 8 tiết, không ngừng hương khói, thông báo thần thánh, vạn mong chiếu cố. Nam cưới nữ gả, lý là tự nhiên, có cát có khánh, vợ chồng song toàn, không tai không nạn, vĩnh bảo 100 năm, như cá gặp nước, hơn hẳn đường ngọt. Nàng dập đầu 3 cái, đứng dậy rời khỏi từ đường. Tào Tuyển gật đầu nói. Con trở về trang điểm đi. Còn 2 canh giờ đội đón dâu Lý Gia sẽ tới rồi, tiếp theo còn chuyện gì, mẹ con sẽ giao phó cho con. Vậy con gái đi trước. Tào Quẩn lại thi lễ với tổ phụ, đi theo người săn sóc nàng dâu đi vào phòng mình. Lúc này Tào Bình nói với Tào Tuyển, tiếp khách phía phàn lâu cần người, các ngươi tới phàn lâu trước đi, tiếp khách tân lang bên này giao cho ta. Vậy hài nhi đi trước một bước. Đi thôi. Tào Tuyển vội vàng rời khỏi Tào phủ, đi tới phàn lâu. Tào Bình trở về phòng khách, chuyện của nhà gái không nhiều, chủ yếu đưa con gái xuất giá có chút nghi thức, sau đó mọi người sẽ tới phàn lâu uống rượu mừng. Thời gian trôi qua, tân nương trang điểm cơ bản đã xong, tiếp theo là mẫu thân mở mặt cho con gái, dùng sợi tơ cạo đi lông mày dư thừa, khiến lông mày trở nên thưa thớt, sau đó lại dùng bút lông mày vẽ lông mày nhỏ nhắn cong cong, điều này biểu thị thời đại tiểu nương tử kết thúc rồi, sắp đi vào hàng ngũ nương tử. Lúc này, từ xa mơ hồ vang lên tiếng trống nhạc, đội ngũ đón dâu rốt cuộc tới rồi. Tiếp theo tân nương tử phải ngậm môi son, vẽ lông mày, sau đó đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, chờ đợi xuất giá. Tất cả mọi người tản đi, trong phòng chỉ còn lại Tào Kiều Kiều cùng A Tỷ. Đại thư nương, có thể để muội và tỷ cùng gả qua hay không? Tào Kiều Kiều mất hứng nói, hôm nay nương dạy dỗ ta một hồi, nói ta không hiểu chuyện, ta không muốn ở lại nơi này, ta muốn đi chung với tỷ. Đừng nói lời ngốc nghếch, hôm nay là A Tỷ xuất giá, không phải muội xuất giá, về sau muội thường tới chơi là được. Nhưng cha nói, về sau tỷ không ở kinh thành, đi tới ngư cái gì đó, ta cũng không hiểu rõ là ở đâu. Tỷ không ở kinh thành, ta đi tìm ai? Muội ở nhà học cho giỏi là được, đừng có tinh nghịch quá. Còn có, muội nuôi quá nhiều mèo, muội tặng người khác một số đi. Nói bậy. Ta mới không tặng người đâu. Lúc này, người săn sóc nàng dâu tiến tới nói, bà cô nhỏ ơi, hôm nay là ngày đại hỷ của A Tỷ ngươi, ngươi cũng đừng làm loạn. Vậy ta đi thăm Lý đại ca đi. Tào Kiều Kiều chạy mất như một làn khói. Tào Quẩn lại lo lắng, nhóc con này ngàn vạn lần đừng làm loạn nha. Đội đón dâu của nhà trai đã tới trước Tào Phủ, ngoài 18 tên nhạc công ra, còn có 20 mấy con em trẻ tuổi, trong tay họ cầm bình hoa, đèn đuốc, bóng hương, sa la rửa mặt, hộp trương vân vân, vây quanh tân lang ngồi trên lưng ngựa cùng người tiếp khách. Đương nhiên còn 8 chiếc kiệu hoa và 2 chiếc xe bò. Nhạc công quả thực có trình độ, chiêng trống gõ vang trời, kèm thổi rung động tâm can, hấp dẫn vô số ánh mắt người đi đường. 4 đại hán gánh 2 sọc tiền đồng, không ngừng rải xuống, dẫn tới từng đám trẻ đuổi theo tranh cướp. Còn có 2 người nâng rương tiền, chính là hồng bao sau này, nhà nghèo nhét chút tiền đồng, nhà giàu thì đặt bánh bạc, bình thường 1 lạng, dùng giấy đỏ bọc lại, nhà đại hộ phải có mấy trăm hồng bao mới được. Đi trước tiên dẫn đội là Thang Chính Tông, hôm nay y vừa đảm nhiệm lễ quan trà rượu, cũng phụ trách các loại lễ nghi phong tục. Lúc này, từng đợt tiếng pháo nổ vang. Con em trẻ tuổi và tiểu nương tử Tào gia đứng đầy cửa lớn Tào phủ, họ ồn ào vươn tay hô to, đưa tiền đây. Tào Thịnh hô lớn một tiếng, không có quy củ gì cả. Gã hắn giọng một cái, cao giọng ngâm tụng, tiên nga phiếu miểu hạ nhân gian, chỉ xích vinh chí tiên đài tiền. Kim nhật môn lan đa hỷ sắc, hoa tương lợi thì bất nhu khang. Lan môn lễ vật đa vi quý, khởi bỉ tầm thường thì đạo giao, thập vạn bàn triền ứng mãn túc, tam thiên ngũ tác mạc khinh phao. Thang Chính Tông đi tới cười đáp lại, tổng lai quân tử bất hoài kim, thử ý truy tầm ý chuyển thâm, dục vọng chư thân liêu khoát lược, vô phiền giới thiệu cửu lao tâm. Tiên đài dĩ đáo chỉ xích giang, môn tiền hà sự khổ già lan, quý vô lợi thì kham phao trịch, dục thối vô nhân tiếng hữu nan. Hai người đối thơ xong, 3 người Trương Báo Trương Ưng và Dương Quang cùng ra tay ném bánh bạc cho đệ tử Tào Thị trong cửa, liên tục ném mấy trăm bánh, mắt thấy rương đã cạn đáy. Mọi người mới cười toe toét nhường cửa lớn, đội ngũ đón dâu thổi sáo đánh trống vào phủ. Chương 546, lễ tân hôn, hạ. Lúc này, nhà gái đã chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon cùng rất nhiều hồng bao để chiêu đãi đội ngũ đón dâu. Lý Diên Khánh được mời vào đại đường hành đại lễ bái nhạc phụ, nhạc mẫu bởi Tào Tuyển không có mặt, sửa thành bái kiến nhạc tổ phụ Tào Bình. Trình tự này rất quan trọng, nhất định phải dập đầu đối phương nhận lễ của tân lang rồi, mới chứng tỏ là đã chấp nhận người con rể này, ngày mai hiền tế sẽ xuất phát đi Ngạc Châu sao? Tào Bình cười, hỏi, Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, theo thông tri của lại bộ. Thật ra con phải rời kinh ngay trong hôm nay. Bởi vì hôm nay thành thân, về tình có thể hiểu, nhưng nếu ngày mai còn không đi nhất định sẽ bị ngự sử vạch tội, con dự định khởi hành vào xế chiều ngày mai. Sáng mai con tạt qua nhà một lát rồi khởi hành luôn. Vương Thị ở cạnh hỏi, cô gia chuẩn bị đi Ngạc Châu như thế nào? Ý ta là bằng phương tiện gì? Lý Diên Khánh vội không người, đáp, hồi bẩm nhạc mẫu đại nhân, con chuẩn bị ngồi thuyền đi Ngạc Châu, đã đặt xong 2 chiếc thuyền lớn nghìn thạch ạ. Ngồi thuyền cũng được, không mệt lắm, dọc đường phiền cô gia quan tâm đến Uẩn Nương nhiều hơn nhé. Hẳn phải thế, xin nhạc mẫu yên tâm. Được rồi. Có gì sáng mai nói sau. Giờ lành đã tới chưa? Tào Bình vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới tiếng nhạc, đã đến bước thôi trang. Tào Bình cười, nói, đến lúc rồi, đưa tân nương ra thôi. Quan Khắc Trạch đứng ở ngoài đường hô to, giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu. Trong tiếng nhạc hân hoan vui mừng, hai hỷ nương dìu tân nương bước bước như sen nở ra. Đi phía sau là tiểu nha hoàng thiếp thân Nhã Nhi của Tào Quẩn, Các Thẩm, nương và nữ nhi chen chúc hai bên trái phải ngoài cửa phủ, tiếng pháo lại nổ vang lần nữa. Trên đất trống bày trên trăm chiếc trương lớn, trong chứa đầy bạc nén, trang sức, tơ lụa cùng các loại xiêm y quý giá mà chỉ riêng bạc trắng đã 3 vạn lượng. Đây là đồ cưới của Tào Quẩn, ngoài ra, thư sách của nàng cũng đã được đóng vào thùng, sẽ được đưa đến nhà trai sau. Nhà hoàng bồi giá theo Tào Quẩn lên kiệu lớn, tổng thân hỷ nương thì ngồi xe trâu. Ti Nghi, người chủ trì, cất giọng hô to, thời thần đến, tiễn tân nhân. Đã tới lúc, đưa tiễn đôi tân hôn, không ngờ các tùy tùng lại không chịu xuất phát, thang chính tông sướng, cao lâu châu liêm quải ngọc câu hương xa bảo mã đáo môn đầu hoa hồng lợi thị đa đa thưởng phú quý vinh hoa quá bách thu. Đây là nghi lễ đòi tiền nhà gái, vào cửa đón dâu nhà trai phải bỏ tiền, khi ra cửa thì nhà gái trả phí. Con cháu Tào gia bấy giờ vội vàng tiến lên, kín đáo đưa những đỉnh bạc nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho tùy tùng và nhạc công. Xong xuôi thang chính tông mới hô to, lên đường. Bước này gọi là khởi diêm tử, cũng là một bước bắt buộc phải thực hiện trong lễ rước tân nương. Nối bước đội rước dâu, nữ quyến Tào gia bưng chậu đồng hát nước ra ngoài, ý là Tào Uyển đã xuất giá, nữ nhi gả ra ngoài, như bát nước hất đi. Đoàn rước dâu không tiến đến phàn lâu mà ghé qua phủ nhà trai trước. Họ phải bước qua cổng nhà họ Lý trước, mới có thể đi phàn lâu cử hành hôn lễ. Đến nhà trai là một bước không thể thiếu trong lễ tân hôn. Trong tiếng cổ nhạc hân hoan, kiệu hoa được hạ xuống trước cửa phủ nhà trai. Thân bằng quyến thuộc và hảo hữu của nhà trai vây kín xung quanh chiếc kiệu, tiếp thân hỷ nương trải vải xanh ở trước cửa kiệu, một người nữ nâng gương bước ngược đi trước, vải xanh chỉ có 2 tấm, phải luân phiên thay đổi để tân nương dẫm trên vải xanh bước vào phủ, thể hiện sự tiếp nối dòng tộc, kéo dài hương hỏa, ngoài ra còn phải vẫy đậu để ngăn tam sát thanh dương. Ô Nha và Thanh Ngưu. Nghi thức nhà trai do người làm mối chủ trì, gọi là chủng sư đạo. Trong tay chủng sư đạo cầm một bát cơm, thấy tân nương xuống kiệu, chủng sư đạo hô to, bản trạch thân nhân lai tiếp bảo thiêm trang hàm phạn cổ lai lưu. Tiểu nương tử, mở miệng tiếp cơm. Đây là một trong những nghi thức mấu chốt để tiến vào nhà trai, tân nương nhất định phải ăn một miếng cơm. Nếm qua cơm của nhà chồng mới thật sự trở thành người của nhà chồng. Đích thân nha hoàng thân tín tiếp nhận môi cơm, cẩn thận bón cho tân nương ăn hết. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếp theo tân nương cưỡi tuấn mã tiến vào trong phủ. Mặt hướng về phía nam làm lễ tọa an, rồi chuyển sang ngồi kiệu đi phàn lâu cử hành hôn lễ. Sau khi vào phàn lâu tân nương nghỉ ngơi và chờ bái đường. Lúc này tân khách đã vào phàn lâu, náo nhiệt dị thường. Yến tiệc đã bắt đầu, tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc ngân vang rộn ràng. Tân khách uống rượu và nói chuyện phím, từng món ăn ngon, bài trí tuyệt mỹ do chính tay các thị nữ xinh đẹp mỹ miều của phàn lâu đưa lên khiến cho tân khách hoa cả mắt, nhiều khách chỉ mới đến phàn lâu lần đầu, hôn lễ được cử hành trên đài ca múa ở trung đình. Chính diện bày một loạt bàn, ở giữa là linh vị của tổ tiên nhà trai, phía trên đặt cống phẩm 4 mùa, trên nửa treo một chữ hỷ thật to, hai bên để mấy cái ghế dựa, chủ yếu là cho người chứng hôn và các vị trưởng bối trực hệ của nhà trai an vị. Phía tây đế một tòa thanh lư, là bày trí không thể thiếu trong hôn lễ, là nơi đôi tân hôn uống rượu hợp cẩn, nghi thức kết tóc cũng diễn ra ở đây. Bên trong thanh lư đặt một chiếc giường mang ý nghĩa tượng trưng, trải gấm mới tinh. Hiện tại tân nương đang an vị trong thanh lư. Lý Đại Khí và chủng sư đạo ngồi trên 2 chiếc ghế cạnh nhau ở phía trên. Chủng sư đạo không chỉ là người làm mối, đồng thời cũng là người chứng hôn. Bởi hôn lễ do nhà trai cử hành, phụ mẫu nhà gái không thể ngồi phía trên, chỉ có thể ngồi dưới xem lễ, dù là tiểu hộ nhân gia hay quan lại quyền quý đều phải tuân theo lễ này. Hôn lễ đã bắt đầu, trong hôn lễ có 2 nghi thức quan trọng. Một là thượng cao tọa, ngồi trên cao, lễ còn lại chính là bái đường. Cái gọi là cao thượng tọa, chính là đặt giữa đại đường một chiếc yên ngựa, chính là chiếc yên ngựa tân nương đã bước qua khi bước vào nhà trai. Tân lang cưỡi trên yên ngựa, nhà gái sẽ mời tân lang xuống ngựa, đây cũng chính là một trong những nghi thức long trọng nhất của buổi lễ. Ti Nghi do ti nghi chuyên nghiệp của phàn lâu đảm nhiệm, ti nghi hô to, thượng cao tọa, mời tân lang lên ngựa. Những việc ca múa đều dừng lại, hai bên, hàng trăm vị khách nhao nhao đến đại sảnh xem, thì thấy tân lang Lý Diên Khánh được mời lên đài cao, lúc lễ quan thang chính tông dẫn hắn cưỡi lên yên ngựa, mọi người bốn phía cười rất vui. Người đi lên mời rượu đầu tiên chính là Tào Vân, tỷ muội của Tào Uẩn, sở dĩ không đế Tào Kiều Kiều lên mời rượu là vì nàng còn quá nhỏ. Nếu không mời được tân lang xuống ngựa thì nàng sẽ khóc, Tào Vân nâng cốc rượu đưa cho Lý Diên Khánh, cười nói, mời quan nhân uống rượu. Lý Diên Khánh nhận lấy chén rượu và uống sạch. Tào Vân vừa cười vừa nói, mời quan nhân xuống ngựa. Lý Diên Khánh khoát tay áo nói, ta mới vừa lên yên ngựa, sao có thể xuống ngựa cho được, ngươi đi đi. Tào Vân lại mời nhưng Lý Diên Khánh vẫn không chịu, Tào Vân lúc này mới cười thật tươi mà quay về. Ti Nghi hô to, tân nhân không chịu xuống ngựa, mời lần hai. Người thứ hai đi tới chính là tiểu cô của Tào Uẩn. Tên là Tào Mỹ Phương, đã gả cho Dương gia. Ở Thiên Ba Phủ, nàng đưa chén rượu cho Lý Diên Khánh, mời quan nhân uống rượu. Lý Diên Khánh đón lấy chén rượu bằng hai tay, nâng chén rượu và uống một hơi cạn sạch. Tào Mỹ Phương vừa cười vừa nói, mời quan nhân xuống ngựa. Lý Diên Khánh lắc đầu, rượu vẫn chưa tận hứng, sao có thể xuống ngựa. Tào Mỹ Phương lại mời, và Lý Diên Khánh vẫn không chịu xuống ngựa, Tiên Nghi một lần nữa lại hô to, tân nhân vẫn không chịu xuống ngựa, mời lần ba. Người thứ ba, là nhân vật quan trọng, Vương Thị. Mẫu thân của tân nương tự mình ra trận, mặc dù trước đó Vương Thị không thích cuộc hôn nhân này. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, nên dù cho cảm thấy thế nào, bà vẫn phải tươi cười. Vương Thị bưng chén rượu, cười nói với Lý Diên Khánh, mời cô gia uống rượu. Đa tạ nhạc mẫu đại nhân. Lý Diên Khánh tiếp lấy chén rượu và một hơi uống cạn, Vương Thị lại cười và mời, tân nương đã đợi lâu lắm rồi, mời tân lang xuống ngựa nhập lư. Lý Diên Khánh cũng cười nói, nhạc mẫu đã mời. Tiểu tế làm sao dám không tuân lời. Rốt cuộc Lý Diên Khánh cũng chịu xuống khỏi yên ngựa, đi lễ theo quan đến chỗ Thanh Lư. Mọi người bốn phía hoan hô như sấm. Ngay lúc này, lễ quan bước tới gỡ tấm sa tanh đỏ treo ở trên Thanh Lư ném cho tân khách. Tân khách nhao nhao giành lấy, làm cho miếng sa tanh rách thành nhiều mảnh, mỗi người giấu một mảnh sa tanh, theo lễ đây là món quà mang ý nghĩa tốt lành, gọi là may mắn giao cửa hồng. Lý Diên Khánh cùng Tào Uẩn sóng vai ngồi trên giường. Lý Diên Khánh nhỏ nhẹ nói, nương tử, hôm nay vất vả cho nàng rồi. Tào Uẩn xấu hổ nhỏ giọng nói, thiếp không sao, quan nhân mới là người vất vả. Tân lang, tân nương hai người không được phép nói chuyện. Bỗng nhiên dưới giường phát ra một giọng nói. Lý Diên Khánh giật nảy người, thấy Tào Kiều Kiều từ dưới giường chui ra. Lý Diên Khánh bỗng bật cười, nói, Kiều Kiều, sao lại trốn ở chỗ này? Tào Kiều Kiều liền cười hì hì nói, náo động phòng mà. Tào Uẩn nhịn không được nói, Kiều Kiều, muội đừng nghịch ngợm, mau đi ra đi, muội không thể ở lại đây. Muội bị chán đến sợ mất rồi nên mới tìm đến hai người trò chuyện thôi mà. Hôm nay thì không được. Ai da? Muội còn nhỏ lắm, sau này tỷ sẽ nói cho, còn bây giờ thì mau đi ra. Lý Diên Khánh cũng cười nói, sau này Kiều Kiều có thể đến chỗ A tỷ chơi. Nhưng bây giờ thì không được, mau ra ngoài đi. Tào Kiều Kiều lập tức tươi cười rạng rỡ, tỷ phu hứa rồi nhé. Ai nuốt lời là chó con. Lý Diên Khánh đưa ngón út ra, nói, muội ngoéo tay đi. Tào Kiều Kiều trong lòng vui vẻ, vội vàng ngoéo tay với tỷ phu, sau đó mới cười hì hì rồi chạy ra ngoài, chàng không được nuông chiều nó quá mức, không thì sau này nó sẽ bị hư đó. Không có gì đâu, Kiều Kiều thông minh mà. Ta sẽ không làm hư nó. Quan nhân, ngày mai chúng ta phải rời nhà đi xa sao? Đúng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ đi Ngạc Châu, nương tử, thật xin lỗi nàng. Thiếp không sao. Phải rồi, Tư Tư tỷ ở đâu? Bây giờ nàng ấy đang ở Trấn Xích Thương, ở cùng Thanh Nhi. Ngày mai chúng ta xuôi nam đi Thái Hà, lúc ngang qua Trấn Xích Thương sẽ đón họ lên thuyền. Lúc này, Tiên Nghi ở bên ngoài hô to, giờ lành đã đến, mời tân nhân bái đường. Hai hỷ nương đi đến, đưa hai người một khúc sa tanh đỏ thắm thắt nút đồng kết, hai người mặt đối mặt, mỗi người cầm một đầu của khúc gấm, Lý Diên Khánh đi ngược, hai người cùng bước ra khỏi Thanh Lư. Lễ quan cao giọng đọc thơ chúc mừng, đoàn viên kim tịch sắc trân huy, kết liễu đồng tâm thúy đái thùy. Thử hậu mạc giao trần điểm nhiễm, tha niên trường chiếu tuế hàng tư. Đôi tân nhân sóng vai đứng giữa sảnh đường. Ti nghi hô to, mời người phía dưới vén khăn che mặt. Thê tử Mạc thị của Lý Chân tươi cười bước tới, trên tay cầm một cán cân. Nàng dùng cán cân vén khăn che mặt của tân nương lên, lộ ra hoa dung diễm lệ đang ửng đỏ vì thẹn thùng. Khăn che của nàng dâu Triều Tống không phải đợi tang lang vén lên lúc động phòng, mà nhất định phải nhờ một phụ nhân nổi tiếng nhi nữ song toàn phía nhà trai vén lên ngay tại bái đường, và vật dùng để vén khăn bắt buộc phải là cân hoặc roi ngựa. Bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng tán thán ngạc nhiên và tiếng vỗ tay hoan hô, phần lớn thán phục trước sắc đẹp của tân nương. Tạo Uẩn vốn xinh đẹp đoan trang, giờ đây, sau khi được trang điểm tỉ mỉ, càng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, khiến các tân khách trầm trồ tán thán, nhất bái tiên tổ. Người Tống thành thân cũng lạy ba lạy, nhưng không lạy trời đất, đầu tiên phải lạy tổ tiên, lạy thứ hai dành cho cha mẹ chồng, lạy thứ ba là phu thê giao bái, bởi không tiện đi tông miếu lạy tổ tiên, nên thường vời linh bài của tổ tiên vào đại đường. Sau đó lại cung tiễn tổ tiên đi. Đôi tân nhân quỳ xuống, dập đầu lạy ba lạy trước linh bài, xong, tiên nghi lại hô, nhị bái công bà. Hai người bước đến, quỳ xuống trước mặt Lý Đại Khí. Trước ngực Lý Đại Khí ôm linh bài của thê tử. Người làm cha kích động quá, chẳng biết mặt mình đã nhòe nước mắt, ông yên lặng thì thầm, vân nương, nàng có thấy không? Hôm nay hài nhi của chúng ta cưới vợ rồi, nàng cũng thành bà rồi, hai người lại lạy ba lạy, vừa xong, Lý Đại Khí vội nói, con ngoan, con đứng lên đi. Tiên nghi lại hô, nhập thanh lư, phu thê giao bái. Lần này là tân nương tay cầm kết đồng tâm đi ngược. Kéo tân lang vào trong thanh lư. Bên trong thanh lư do môi nhân làm chủ lễ. Tân lang, tân nương lần nữa quỳ xuống lạy đối phương. Giờ là lúc người nhà trai và nhà gái cùng ra sân. Họ vây quanh thanh lư, tung tay ném những đồng tiền, các loại quả, đường và cánh hoa vào trong trướng, biểu đạt sự chúc phúc cho đôi tân nhân. Trong đại trướng, tân lang và tân nương đã cắt xong một lọn tóc kết lại cùng nhau, đặt vào chiếc hộp ngọc con. Lễ này gọi là hợp kế, kết tóc phu thê bắt nguồn từ đây. Ngoài ra còn có uống rượu giao cẩn, cũng chính là rượu giao bôi ngày nay. Mang ý nghĩa vợ chồng đồng cam cộng khổ. Chủng sư đạo đổ đầy rượu vào hai nửa hồ lô ngọc, cười nói với đôi tân nhân, uống xong bôi rượu này, hy vọng ngày sau hai người luôn giúp đỡ lẫn nhau, vinh nhục cùng hưởng, đồng cam cộng khổ. Lý Diên Khánh và Tào Uẩn nhất bôi hồ lô ngọc lên, chăm chú quan sát bạn lữ của mình rồi cùng chậm rãi u ốc cạn bôi rượu, bấy giờ, tiên nghi cao giọng sướng, hôn lễ đã tác, đưa tân nhân về động phòng. Dĩ nhiên đôi tân nhân sẽ không động phòng ở phàn lâu. Phàn lâu chỉ là nơi mở tiệc, mời khách, nhiều nhất là cử hành hôn lễ. Chứ thường thì không phải là nơi động phòng của đôi tân nhân. Động phòng đương nhiên phải cử hành trong phủ của Lý Đại Khí trên giường băng quỷ. Các tân khách tiếp tục uống rượu mừng. Trong lúc nhộn nhịp, một chiếc xe ngựa to lớn hoa lệ lặng lẽ rời khỏi phàn lâu, dưới sự bảo vệ của Trương Báo, Trung Ưng và Dương Quan chạy hướng đường băng quỷ. Lúc này trời đã tối, trong xe ngựa, Lý Diên Khánh ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn của Tào Uẩn, đầu cúi xuống hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tào Uẩn thẹn thùng cúi thấp đầu, Lý Diên Khánh lại nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên. Hôn lên môi son của nàng. Tào Uẩn rốt cuộc cũng mở lòng, uyển chuyển nghênh đón nụ hôn của phu quân. Trong xe, một đôi tân nhân quấn quýt bên nhau. Chương 547, Tân Quan Thượng Nhậm, mùa xuân năm Tuyên Hòa thứ ba đến sớm, khắp nơi ngập tràn sức sống mới, thỉnh thoảng những núi mây trắng xốc trôi ngang qua bầu trời, che khuất vầng thái dương. Đôi bờ, nông dân bận bịu bón phân nhổ cỏ giữa những thửa ruộng lúa mạch. Xa xa là những mảnh rừng xanh màu lục đậm, từng bầy sơn ca kinh ngạc tung cánh lượn nhào từ rừng sang hướng bờ sông. Đây là Trường Giang đoạn chảy qua Ngạc Châu. Trên mặt sông thủng thẳng trôi tới hai chiếc thuyền lớn nghìn thạch. Buồm trắng dương cao, no căng những ngọn gió đông. Lý Diên Khánh đứng ở đầu thuyền. Để mặt gió sông đùa nghịch tay áo mình. Hắn đang thưởng thức phong cảnh rực rỡ tươi đẹp ở ngàn năm sông Trường Giang. Đưa mắt nhìn ra xa là dãy núi thấp bị bao phủ trong màn mưa bụi mông lung. Hình ảnh chú bé Mục Đồng ngồi vắt ngang lưng trâu thổi sáo như tô điếm thêm cho bức thủy mặc, phản phất như tạo thành một bức tranh điền viên cực đẹp. Lý Diên Khánh xuất phát từ kinh thành vào 7 ngày trước, hắn cùng với thê tử Tào Uẩn, ái thiếp Quách Tư Tư và tiểu muội Hổ Thanh Nhi ba người đi một chiếc thuyền lớn, Mạc Tuấn, Lưu Phương cùng những tùy tùng khác cùng đi trên chiếc thuyền lớn còn lại. Họ từ Thái Hà xuôi nam qua sông Hoài, lại qua Dương Châu tiến vào Trường Giang rồi lại ngược dòng Tây tiến, ròng rã 7 ngày, hôm nay đã đến địa phận Huyền Gia Ngư, Ngạc Châu. Chợt Lý Diên Khánh cảm giác có ai đó khoác thêm cho mình chiếc áo khoác, bèn quay đầu lại nhìn xem là ai thì thấy thê tử mới cưới Tào Uẩn đang đứng sau lưng. Tào Uẩn vừa trở thành vợ người, thân mật cá nước đêm tân hôn tưới nhuần khiến nàng trở nên càng thêm tươi đẹp diễm lệ. Lý Diên Khánh cười cười, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ xinh non mịn bóng loáng của nàng. Tào Uẩn hé miệng cười duyên, đầu thuyền gió lớn. Phu quân vẫn nên vào khoang thì hơn. Ta rất thích phong cảnh nơi đây, có vẻ có sức sống hơn ở phương Bắc, thiếp cũng thích. Nhất là cảnh kia, đẹp hệt như tranh thủy mặc, mây mù lượn lờ tự như chốn thần tiên cư ngụ. Nếu có thời gian thiếp rất muốn vẽ lại một bức, Tào Uẩn trỏ hướng núi Ngư Nhạc xa xa, nói nàng nhất định sẽ có cơ hội, đến đây đã là Huyền Gia Ngư rồi à. Đến rồi sao? Lý Diên Khánh chỉ tay về phía trước, cười nói, đi về trước thêm 20 dặm là đến cổng thành Huyền Gia Ngư đó. Có vẻ không đông đúc lắm. Dọc đường thiếp chỉ thấy mấy thôn nhỏ. Nơi này hoang vắng. Huyện Gia Ngư lớn gấp 3 lần huyện Than Âm mà nhân khẩu chỉ được 8 thành của huyện Than Âm, cộng thêm giao thông không thuận, phương tiện di chuyển chính là các loại thuyền bè. Phu quân ơi, hình như Hoàng Châu ở gần đây. Hôm qua thuyền chúng ta đã đi qua Hoàng Châu, có điều đúng là không xa, cách đây chưa tới một ngày đường, ấy là nếu nương tử muốn đi xích bích. Lý Diên Khánh nhìn thê tử cười hi hi. Tào Uẩn níu tay trượng phu, mắt toát ra niềm vui sướng. Từ sau khi đọc bài Phú Xích Bích của Đông Pha cư sĩ, thiếp vẫn luôn mong được ghé thăm. Được thôi. Đợi ta ổn định xong, chúng ta cùng đi. Lại một đợt gió sông thổi tới, Tào Uẩn rùng mình. Thấy thế, Lý Diên Khánh nói, ngoài này gió lớn, chúng ta vào khoang thuyền nào, khoang thuyền rất lớn, chia thành hai tầng trên dưới, tầng trên là khoang ngủ, tầng dưới là nơi nghỉ ngơi và nơi sinh hoạt thường ngày, trong khoang thuyền, từ từ đang chỉ hổ thanh nhi theo. Lúc ở trấn Xích Thương, chẳng biết cớ sao Hổ Thanh Nhi bỗng dưng thích theo thùa, hễ tập ném đá xong là lại tập trung tinh thần học theo ngay. Tư Tư thấy Lý Diên Khánh đến gần liền đứng dậy chào đón với nụ cười thật tươi, phu lang. Sắp đến rồi à? Lý Diên Khánh gật đầu, đáp, nhiều nhất là nửa canh giờ, có thể thu dọn rồi, Quẩn Nương, chúng ta lên lầu thu dọn mấy món vật phẩm tùy thân đi. Tư Tư và Tào Quẩn lên lầu, Hổ Thanh Nhi gấp gáp hô lên, các tỷ đợi muội với. Nàng cuống cùng thu dọn khung thêu rồi đỏ mặt chạy ra ngoài, suốt chặng đường, Lý Diên Khánh phát hiện Hổ Thanh Nhi trở nên lặng lẽ, ít khi trò chuyện với mình, không biết thiếu nữ đang có tâm sự gì đây. Hắn tự nhủ có cơ hội phải hỏi Tư Tư xem sao. Chợt, chủ thuyền đứng ngoài cửa, nói vọng vào, khởi bẩm quan nhân. Còn khoảng 10 dặm nữa là đến huyện Gia Ngư, xin quan nhân chuẩn bị trước, đa tạ. Lý Diên Khánh bước ra khỏi khoang thuyền. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thành huyện ở đằng xa, được xây cập theo bờ sông. Lý Diên Khánh thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng tới rồi, huyện Gia Ngư là một huyện lớn, từ thành trì tính ra chu vi hơn 20 dặm, toàn huyện ước tính có 5.000 hộ, hơn 35.000 người, phần lớn dân cư tập trung trong khuôn viên 20 dặm trong huyện thành. Bên cạnh đó, nhân khẩu lưu động của huyện rất đông, phần lớn là người từ các châu huyện xa xôi đến mưu sinh. Nơi đây thủy vận thuận lợi, thương nghiệp khá phát triển, điều kiện tốt hơn những vùng sâu vùng xa nhiều, tri huyện tiền nhiệm đã bị điều đi từ tháng trước, hiện tại vị trí ấy đế trống, huyện thừa, huyện úy và chủ bộ chia ra quản lý chính vụ trong huyện thành. Bởi huyện thừa Triều Tống không có thực quyền, thậm chí chức vụ này còn từng bị hủy bỏ một lần, nên huyện thừa và chủ bộ là cùng một người, tin tức thì ngự sử Lý Diên Khánh bị biếm truất xuống nhậm chức tri huyện Gia Ngư đã sớm truyền đến huyện thành, thư bổ nhiệm đã được đưa đến trước. Lúc Lý Diên Khánh ngồi thuyền đến bến tàu bên bờ sông, hai quan huyện nghe tin đã ra khỏi thành tiếp đón từ sớm, cùng đến đây nghênh đón tri huyện mới còn có các huyện lại, bộ khoái, nha dịch và mười mấy hương thân. Lúc thuyền cập bến, huyện thừa kim chủ bộ Dương Cúc ra hiệu một tiếng, trên bờ lập tức vang lên tiếng chiên trống rộn ràng náo nhiệt, thu hút đông đảo dân chúng đến xem chuyện vui. Bong thuyền cập bờ. Lý Diên Khánh bước nhanh xuống. Huyện thừa Dương Cúc vội tiến tới đón. Hạ quan huyện thừa Dương Cúc tham kiến huyện quân. Lý Diên Khánh nhìn kỹ vị huyện thừa, tuổi chưa tới 30. Dáng người trung trung, da ngăm đen, nhìn vô cùng không khéo tài giỏi. Ngoài ra, Lý Diên Khánh còn có cảm giác là đã từng gặp người này, Dương huyện thừa, hình như chúng ta đã từng gặp mặt. Dương Cúc nở nụ cười, Hạ Quan cũng trúng tuyển cùng khoa với Lý Ngự Sử, tên Hạ Quan đứng thứ 122 thi đình. Lý Diên Khánh mừng rỡ, thì ra là tiến sĩ cùng khoa, thật trùng hợp chẳng hay Dương Huyện Thừa là người nơi nào. Hạ Quan người huyện Giang Hạ, được thánh ân chiếu cố, cho Hạ Quan được về quê nhà nhậm chức, thì ra là người quê mình. Về sau xin Huyện Thừa chiếu cố nhiều hơn nhé. Nhất định, nhất định. Dương Huyện Thừa lại giới thiệu huyện úy với Lý Diên Khánh. Huyện úy vốn là huyện lại chuyển chính thức, tên Chu Bình, tuổi ngoài 50, có cái mũi to như hũ rượu, trông có vẻ bình thường, khúng núng, bản huyện không có chủ bạc, chính là Hạ Quan kiêm nhiệm. Dương Huyện Thừa cười, giải thích với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhẹ gật đầu, bấy giờ, mười mấy hương thân cùng nhau tiến lên, nhào nhào bước tới làm lễ ra mắt Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh khoát khoát tay, cười nói với họ, có câu tại nhiệm một phương, tạo phúc cả vùng. Ta dù đến từ kinh thành, nhưng kể từ hôm nay ta chính là quan phụ mẫu của huyện Gia Ngư. Ngay đây, đầu tiên ta lập ra một ước pháp tam chương trước mặt mọi người, không tham, không hôn, không tha, hy vọng có thể mang đến không khí trong sạch cho huyện Gia Ngư. Mọi người đồng loạt vỗ tay vang dội, một hương thân nói, hôm nay chúng tôi bày tiệc đón gió tẩy trần cho huyện quân tại Vọng Giang Lâu. Tấm lòng của mọi người ta xin nhận, ta cũng một đường mỏi mệt rồi, cần sắp xếp lại trước đã, chuyện đón tiếp nói sau đi nhé. Dương Cúc cũng nói với mọi người để huyện quân nghỉ ngơi trước nhé. Giờ mọi người về đi. Sau này sẽ có cơ hội tụ hội mà. Các hương thân thấy Lý Diên Khánh không chịu dự tiệc đành ai về nhà nấy, bất quá không ai cảm thấy thất vọng cả. Mọi một hương thân đều mong có được một tri huyện Thanh Liêm, thế thì cuộc sống của họ cũng tốt hơn. Nếu người đến là một tham quan, họ đứng mũi chịu sào, phải chịu bị lột da vắt mỡ. Bấy giờ Tào Uẩn, Quách Tư Tư và Hổ Thanh Nhi cũng bước xuống thuyền, phía sau là nha hoàn của riêng từng nàng. Cả ba nàng đều đội mũ mạng, che khuất dung nhan. Dương Cúc vội bảo xe bò tới, để gia quyến của tri huyện lên xe trước. Lý Diên Khánh đợi chiếc thuyền còn lại cập bờ, xếp Mạc Tuấn và Lưu Phương lên cùng một chiếc xe bò khác, hắn thì xoay người lên ngựa, đi trước xe bò, xuất phát về hướng huyện thành. Mặc dù huyện Gia Ngư còn lâu lắm mới sánh được với kinh thành, nhưng trong huyện nhộn nhịp chẳng thua gì huyện Thang Âm. Vào thành là thấy ngay những cửa hàng con san sát như rừng, lối kiến trúc cũng khác biệt, huyện Thang Âm chủ yếu lấy lối kiến trúc mái bằng làm chủ đạo, mà phòng ốc nơi này đều xây chóp mái nhọn và nghiêng, lập lớp ngói đen dày, thêm vào ngạc châu thừa vôi. Cho nên nhà nào cũng tô tường màu trắng. Tường trắng ngói đen, trông rất có phong cách phương Nam. Ngoài ra, cây cối ở đây cũng xum xuê hơn ở đất Thang Âm. Trong thành, đi đến đâu cũng có thể trông thấy rừng cây. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của khí hậu ấm áp, nước mưa dồi dào sung túc, trục đại lộ chủ chốt giữa lòng huyện Gia Ngư tên là Sa Dương Đại Đạo, lấy theo tên cũ của huyện Gia Ngư. Đại lộ khá rộng, có thể để 5 chiếc xe bò đi song song, lát đá phiến, trông khá là sạch sẽ, hai bên trồng đại thụ. Huyện Thừa Dương Cúc cũng cưỡi một thất ngựa. Dọc đường đi giới thiệu tình huống huyện thành với Lý Diên Khánh. Con phố lớn Nam Bắc này ngoại trừ gần cửa Bắc có một số cửa hàng ra, các khu vực khác đều không có cửa hàng, cũng không cho phép bày quầy bán hàng, hai bên cơ bản đều là quan trạch và nhà đại hộ, thương nghiệp ở trên tuyến đường Đông Tây, bên kia mới náo nhiệt. Nơi đó là Lý Diên Khánh vừa trông thấy một khu kiến trúc hùng vĩ trông khá là giống một ngôi chùa, đó là Văn Miếu. Đồng thời cũng là huyện học, nơi dạy học của huyện. Lý Diên Khánh gật gù cái đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn hỏi, năm nay có thi phát giải nhỉ? Dương Cúc nhẹ nhàng gật đầu, cười đáp, tháng 6 thi huyện, người thi đậu đi qua huyện Giang Hạ Châu Trị tham gia thi phát giải, ngày thi phát giải cụ thể vẫn chưa chọn, án chừng sẽ rơi vào tháng 10, thi phát giải xong, sang năm sẽ có rất nhiều sĩ tử vào kinh ứng thí. Trình độ của huyện Gia Ngư thế nào? Cũng không tệ lắm, mỗi kỳ có hơn 30 người vượt qua kỳ thi phát giải, chiếm 3 thành của Ngạc Châu. Kỳ rồi Ngạc Châu có 6 tiến sĩ, thì huyện Gia Ngư đã chiếm 3 chỗ rồi, nơi này việc học rất thịnh. Dựa theo lệ cũ, mỗi tháng huyện quân phải dành một ngày đến huyện học giảng bài, quả thực không tệ. Lý Diên Khánh thấy người đi đường dừng bước hai bên đường cuối người thi lễ với mình, không khỏi thầm gật đầu, đây là một tòa huyện thành hiểu lễ. Chương 548, huyện nhỏ có phỉ. Huyện nha nằm ở khu trung tâm của huyện thành. Ở đoạn giữa đường Sa Dương là một lầu gỗ 4 tầng, lấy tên lầu Chung Cổ. Nơi đây đồng thời cũng là tháp quan sát phòng cháy, đứng trên cao có thể nhìn thấy mọi ngõ ngách trong huyện thành. Tòa lầu là kiến trúc cao thứ hai huyện thành, cao gần bằng tháp già lăng của chùa Đại Vân nằm ở góc tây nam huyện thành. Phía tây lầu Chung Cổ là một quảng trường rộng. Huyện nha nằm ở ngay đây, quay mặt về hướng đông, mà phía đông lại là xã Miếu, nơi cử hành các loại hoạt động dân gian. Quan trạch của Lý Diên Khánh nằm phía sau huyện nha, đây cũng là đặc quyền của tri huyện, có thể chiếm một nửa huyện nha làm của riêng. Tổng diện tích của huyện nha là mười mấy mẫu, hậu trạch chiếm trọn 6 mẫu, cũng được chia làm hai viện tả, hữu cách nhau một bờ tường và một con hẻm. Viện tả hai mẫu là phòng khách, bình thường là nơi cư ngụ của tùy tùng và phụ tá. Viện hữu 4 mẫu là nơi ở của chủ nhân. Mà trong 4 năm tri huyện tiền nhiệm cư ngụ tại đây đã bỏ rất nhiều công sức vào khoản phòng ốc, mỗi tòa nhà đều được tu kiến thập phần trang nhã. Từ gốc đại thụ xanh tươi đến hồ nước, hòn giả sơn đều toát lên chất thơ cho thấy chủ nhân của chúng đã bỏ ra biết bao tâm huyết, chuyến này Lý Diên Khánh mang theo hơn 100 rương hành lý to. Mười mấy nha dịch và bộ đầu hè vai khuân vào, chẳng mấy chốc đã chuyển hết các rương vào nhà. Nhiều đồ như thế, muốn chỉnh lý xong cũng phải mất hơn nửa tháng. Thấy rương chuyển vào xong rồi, Tào Uẩn bước đến gần Lý Diên Khánh, nói, phu quân, có lẽ chúng ta phải thuê một quản gia, thêm vài nha hoàn và bà vú nữa, lần xuôi năm này họ chỉ dẫn theo 3 nha hoàn. Không đem theo gia phó. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng gật đầu, quản gia có rồi, trang viên của Bảo Nghiên Trai tại Giang Hạ có một người gọi là Đan Thúc, là người địa phương huyện Gia Ngư, khá biết phận và đáng tin, phụ thân đề cử ông làm quản gia cho ta. Đã báo tin cho ông ấy chưa? Hẳn đã thông báo rồi, ta ngờ rằng ông ấy đã đến nơi, chỉ không biết giờ ông ấy đang ở đâu. Lời vừa dứt, Dương Quan chạy đến bẩm báo, quan nhân, bên ngoài có một ông lão họ đang tìm gặp, nói là lão viên ngoại an bài ông ta đến. Lý Diên Khánh nở nụ cười, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, ngươi đưa ông ấy vào đi. Không bao lâu, một ông lão dáng người nhỏ gầy được dẫn vào, ông có vẻ đã ngoài ngữ tuần, nhưng trong tinh thần không tồi. Cho người khác cảm giác mười phần khôn khéo tài giỏi, quan trọng hơn là ông nói tiếng phổ thông rất lưu loát, vừa vào liền quỳ xuống dập đầu, tiểu nhân đang thủ tín khấu kiến huyện quân. Người hẳn là Đan Thúc. Mời đứng lên. Lý Diên Khánh mời ông đứng dậy, lại cười hỏi, tiếng phổ thông của Đan Thúc lưu loát thế, chắc từng ở kinh thành một thời gian nhỉ. Đan Thúc đứng lên. Đáp, tiểu nhân từng bán hoa ở kinh thành, buôn bán tiểu bản mấy mươi năm. Về già, muốn về quê, vừa khéo Bảo Nghiên Trai chiêu mộ quản sự cho trang viên ở Hà Giang, bèn tự tiến cử. Năm ngoái tiểu nhân đi kinh thành tặng hoa còn gặp được huyện quân. Hổ thẹn, ta lại không chú ý. Có điều Đan Thúc là đại quản sự của trang viên, tới làm quản gia của ta có phải chăng có phần bị ủy khuất? Nào có. Nào có. Có thể làm quản gia cho huyện quân là vinh hạnh của tiểu nhân. Mà tiểu nhân vẫn là quản sự của Bảo Nghiên Trai đấy à, đông chủ còn đặc biệt tăng lương cho tiểu nhân nữa. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Tào Uẩn với lão, Đan Thúc vội tiến lên làm lễ, tiểu nhân tham kiến phu nhân. Mặt Tào Uẩn ửng hồng. Đây là lần đầu nàng được gọi là phu nhân. Bất quá gọi vậy cũng đúng. Nàng đúng là phu nhân của tri huyện, mặc dù nàng mới 17 tuổi, Tào Uẩn liền nói với lão. Lần này chúng ta tới huyện Gia Ngư hầu như không mang theo nha hoàn, phó phụ nên muốn thuê vài nha hoàn và phó phụ, cả phu xe, phu ngựa, gác cổng, tiểu tư, hoa tượng và trướng phòng, thúc xem có ai thích hợp không. Đan Thúc nghĩ nghĩ rồi đáp, dễ thuê nhất là nha hoàn. Ở đây tiểu nương tử 11-12 tuổi đã đi làm nha hoàn cho đại hộ nhân gia, lúc đến tuổi 17-18 lại về nhà xuất giá, giá thuê cũng không đắt. Một tháng chừng 3-4 quan tiền, phó phụ cũng đồng giá và cũng dễ tìm, cả phu xe, phu ngựa cũng không khó tìm, chỉ có trướng phòng là khó, cần người biết tính toán, có điều tiểu nhân có thể lưu ý. Chuyện này xin nhờ Đan Thúc, thúc tìm nhiều người cho ta chọn nhé. Lý Diên Khánh thấy thê tử không hổ là tiểu thư khuê các, xử lý chuyện có đầu có đuôi, cộng thêm Hổ Thanh Nhi ở bên cạnh hỗ trợ. Bản thân hắn không cần lo lắng thì đứng dậy, cười mà rằng, nương tử tiếp tục sắp xếp nhé. Có chuyện gì nàng có thể nhờ bọn Trương Hổ, ta đi xem huyện nha thế nào, quan nhân đi ạ. Lý Diên Khánh lại dặn dò Hổ Thanh Nhi mấy câu rồi rời khỏi quan xá, mang theo Trương Báo và Trương Ưng đi đến mặt tiền huyện nha. Kiến trúc chủ thế của huyện nha, dựa trên trục đường chính, gồm Đại Môn, Đại Đường, Nhị Đường, Nghênh Tân Sảnh, Tam Đường, hai bên xây đình viện và các phòng như trướng phòng, tổng cộng 6 tứ hợp viện, hơn 100 gian phòng, còn có nơi dùng đế chiêu đãi và đế tụ hội gọi là tố quần thất. Và nơi làm việc có tên tào phòng, cùng với ngân khố và lương thương, kho thóc. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, không khí trong huyện nha trống và lạnh. Huyện Thừa Dương Cúc cũng không ở trong huyện nha. Nhưng cũng khéo, Lý Diên Khánh chạm mặt huyện úy Chu Bình. Chu Bình tuổi ngoài 50, chiếc mũi to như hũ rượu đặc trưng, thêm vào đôi mắt hút như mắt heo lúc nào cũng lim dim như muốn ngủ, nghe nói là người cực khoái rượu ngon. Nghe đâu ông ta cả ngày ôm vào rượu, tự xưng là Chu Cửu Phẩm, nhưng mọi người quen gọi ông ta là Chu Tửu Bình, Chu Bình Rượu, Lý huyện quân đến xem huyện nha đấy à. Đúng vậy. Không ngại thì tuần huyện úy thay ta giới thiệu đi. Được. Xin mời huyện quân theo tôi. Chu Bình đưa Lý Diên Khánh đi ra trước huyện nha, chỉ vào quảng trường giới thiệu, đây là quảng trường của huyện nha. Tượng nha dịch và cung tiễn thủ đều thao luyện ở đây. Đôi khi mở tiệc chiêu đại trưởng giả hồi hương, hoặc hội xem đèn tiết thượng nguyên cũng cử hành ở đây. Nơi này là nơi khoáng đạt thứ hai huyện thành, chỉ thua quảng trường xã miếu đối diện. Ông quay người lại, chỉ vào một chiếc trống lớn nằm cạnh đại môn, trống này tên Văn Đăng. Dùng để kêu oan. Lúc tiểu dân kêu oan cáo trạng chính là lúc huyện quân khai đường, chỉ là cố gắng không dùng tới nó. Không phải huyện thừa thẩm án sao? Chu Bình lắc đầu, Dương huyện thừa quản lý khảo sát văn thư, thúc giục thuế phú lao dịch, sửa chữa cầu đường, giáo dục khoa cử, thẩm án thì hắn không quản, sáu tào hắn cũng không quản, thường thì phụ tá của huyện quân sẽ phụ trách, như Uông Tri huyện tiền nhiệm có 3 phụ tá, giờ thì ông ta đưa đi luôn rồi, Tri huyện tiền nhiệm được điều đi đâu? Đi Nhạc Châu làm Tri huyện Lăng Ba. Ông ta ở đây 4 năm. Trị mà như không trị, gọi là chưởng quỹ vung tiền cũng không ngoa. Suốt ngày đưa mấy tiểu thiếp đi du sơn ngoạn thủy, chuyện trong huyện giao hết cho mấy phụ tá xử lý, ông ta còn làm sai mấy chuyện, sẽ kể huyện quân nghe sau. Chẳng hay Chu huyện úy phụ trách khâu gì. Mặt mò của Chu Bình lập tức đỏ lên, Tôi chủ yếu phụ trách thao luyện hương binh, truy bắt loạn phỉ, duy trì trị an. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta mang đến mấy thủ hạ giỏi võ, không bằng để họ làm phụ tá cho hiệu úy đi. Đương nhiên là được. Có thể làm đô đầu hương binh, hoặc bộ đầu cũng được, Lý Diên Khánh giật mình, bản huyện không có bộ đầu sao? Chu Bình lắc đầu, sau khi hai bộ đầu lần lượt chết trong tay gian tặc thì không ai dám đảm nhiệm chức vụ này nữa, là thủy tặc sông Trường Giang phải không? Chu Bình thở dài, mối họa giặc cướp sông Trường Giang mấy mươi năm chưa từng gián đoạn, vẫn luôn là mối họa trong nước. Hắc Long Vương Diêu Tứ của Động Đình Hồ là khét tiếng nhất, cả một vùng từ Động Đình Hồ đến Giang Hạ đều là địa bàn của hắn, hai bộ đầu huyện ta đều chết trên tay hắn. Bất quá năm ngoái ở Nhạc Châu lại xuất hiện thủy tặc mới, tên Trương Thuận, hiệu Tiểu Cam Ninh, hay thường được gọi là Lãng Lý Bạch Điều, dắt theo mười mấy tên thủy tặc làm thành một bang, chuyên cướp mối của Hắc Long Vương. Lý Diên Khánh nghĩ bụng, thì ra Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận ở đây. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết không phải mọi hảo hán nổi danh đều lên Lương Sơn vào những năm cuối Bắc Tống, như Tác Siêu, Dương Chí ở Phủ Đại Danh, Từ Ninh và Tần Minh thì thân trong cấm quân, chưa lên Lương Sơn. Thật ra Lý Diên Khánh cũng muốn Đế Yến Thanh tới làm bộ đầu. Tiếc là sau đêm Phủ Trạch bị phục kích họ Yến lộ mặt ra thì không còn tin tức nữa, có lẽ do hắn chỉ mới hoàn thành một nửa lời hứa, Tống Giang không rõ sống chết khiến Yến Thanh không đầu nhập vào hắn cũng không tính là vi phạm lời thề. Không có Yến Thanh, hắn đành cân nhắc đến Trương Hổ. Trương Hổ là người ổn trọng, khá hợp để làm đô đầu, Dương Quang có thể làm trợ thủ của Trương Hổ, Trương Báo giữ chức bộ đầu, Trương Ưng làm nha đầu, vừa khéo vận dụng hết 4 người, nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh quay sang nói với Trương Ưng, đi. Gọi cả Trương Hổ và Dương Quang đến đây. Trương Ưng chạy bay đi truyền lời, Lý Diên Khánh lại hỏi Chu Bình, ta thấy trong huyện nha có ngân khố và lương thương, sao không thấy nhà giam? Chu Bình không người, đáp, huyện Gia Ngư không có lao thành doanh, phạm nhân bắt được đều đưa đến Giang Hạ, nơi đó có lao thành doanh. Trái lại, cạnh cửa Bắc có một trại tạm giam, chủ yếu dùng giam giữ những người không tính là tội phạm, những phạm nhân trung chuyển cũng được giam giữ ở đó, tối đa giam 3 hôm sẽ được chuyển đến Giang Hạ. Đang nói, Trương Hổ và Dương Quang đã chạy vội đến. Trương Hổ không mình hành lễ, Ty chức tham kiến huyện quân. Lý Diên Khánh cười, giới thiệu với Chu Bình, vị trương hổ này là đô đầu của hổ bí doanh tinh nhuệ nhất quân Tây Bắc, thân kinh bách chiến, ta để hắn nhậm chức đô đầu, Dương Quang là đội đầu đội trinh sát, có thể làm phụ tá cho trương hổ, để họ trưởng quản hương binh. Chu Bình hiểu rõ có hai vị này rồi, đoán chừng hương binh không còn chuyện của ông nữa, nhưng ông không dám nhiều lời, đành gật đầu đồng ý. Lý Diên Khánh lại đưa cả Trương Báo và Trương Ưng cho ông, đảm nhiệm chức bộ đầu và nha đầu. Chu Bình nào dám phản đối, gật đầu đồng ý hết, xong xuôi, Lý Diên Khánh nói với bốn người, giờ là giữa trưa, các ngươi đi theo Chu huyện úy làm quen với thủ hạ, nhậm chức ngay trong hôm nay, có khó khăn gì thì quay lại nói ta hay. Bốn người đồng loạt không người thi lễ, ty chức tuân mệnh. Chương 549, Quan trường tiểu quy. Thể chế quan địa phương triều Tống trên cơ bản kế thừa triều Đường. Quan đứng đầu một huyện cũng có thể xưng là tri huyện, hoặc huyện lệnh. Thực ra hẳn phải gọi là huyện lệnh, do đây không phải quan viên triều đình kiêm nhiệm, hiểu biết một châu nào đó, quận nào đó, mà là vị quan thực sự làm chủ cả vùng đất. Điểm khác biệt nhỏ giữa triều Tống và triều Đường là, có một quãng thời gian rất dài triều Đường hủy bỏ chức huyện thừa, chỉ giữ ba chức quan, huyện lệnh, huyện úy và chủ bộ. Sau khi Nguyên Phong cải chế, chức huyện thừa được khôi phục nhưng vẫn không có thực quyền, chỉ phụ trách chuyện trong huyện nha, nên đa số huyện nhỏ đều để chủ bộ kiêm nhiệm chức này. Huyện Gia Ngư cũng thế, Dương Cúc đảm nhiệm chức huyện thừa kiêm chủ bộ. Huyện Gia Ngư ngoài huyện lệnh và ba người huyện thừa, huyện úy, chủ bộ ra còn có 12 văn lại cùng với 30 bộ khoái, nha dịch. Bên cạnh đó còn có vài quan viên thuộc cơ cấu quản sự, như dịch quán, bến tàu, thuế sở, sở thu thuế, thương khố, nhà kho, kháng thủ sở, trại tạm giam, cư dưỡng viện, an tế phương. Còn cả giáo dụ và giáo thụ ở huyện học, trợ giáo ở tiểu học đường cũng thuộc quyền quản hạt trực tiếp của huyện nha. Trong đó, huyện nha được chia thành 6 tàu, binh tàu, hình tàu, công tàu, lễ tàu, hộ tàu, lại tàu, nằm dưới quyền quản lý của huyện lệnh. Nhưng huyện lệnh công việc bộn bề, không thể tự làm hết mọi việc, lại không muốn chia quyền cho huyện thừa, thường sẽ thiết trí vài phụ tá, giao cho phụ tá quản lý thay mình. Vậy nên huyện lệnh tiền nhiệm cũng mang theo một hai phụ tá. Lý Diên Khánh cũng không ngoại lệ. Lần này hắn đến huyện Gia Ngư nhậm chức dẫn theo hai phụ tá là Mạc Tuấn và Lưu Phương. Trong đó, Mạc Tuấn kinh nghiệm phong phú, ở huyện Thang Âm gã là thanh đao đắc lực phụ tá cho huyện lệnh, từng một lần nắm quyền to ở huyện Thang Âm. Lý Diên Khánh phân ba tàu lễ, hộ, lại cho Mạc Tuấn chưởng quản, Lưu Phương thì chưởng quản ba tàu binh, hình, công. Tương tự như thế, Lý Diên Khánh thông qua việc chia quyền cho nhóm Trương Hổ và Mạc Tuấn mà chưởng quản toàn bộ huyện Gia Ngư. Hắn đến huyện Gia Ngư không phải để làm một chưởng quỹ vung tay quá tráng, hắn muốn thông qua chức vụ huyện lệnh này tôi luyện năng lực quản lý địa phương của mình. Đây là tư lịch của hắn, và cũng là cơ hội của hắn. Ngày đầu tiên đến huyện Gia Ngư nhậm chức của Lý Diên Khánh trôi qua trong sự bận rộn phân giải tình huống, phân phối sự vụ và chia cắt quyền lực. Chạng vạng tối, Lý Diên Khánh trở lại hậu trạch của huyện nha. Hắn vừa vào cửa thì gặp Hổ Thanh Nhi. Hổ tiểu thư vội vàng lủi lại một bước, đầu cúi xuống. Thanh Nhi, muội sao thế? Tâm tình muội hình như không được tốt. Lý Diên Khánh hỏi, không có. Hổ Thanh Nhi lắc đầu như trống, muội ổn lắm, đại ca. Vậy sao muội lại trở nên quá im ắng như thế? Muội không có mà. Muội vẫn cười đùa với Uẩn Nương và Tư Tư tỷ mà. Lý Diên Khánh ngờ vực nhìn nàng, lại hỏi, muội luyện ném đá đến đâu rồi? Đã quen tay. Đứng cách 30 thước ném trúng bình hoa cao một thước không thành vấn đề, nhưng vẫn chưa đủ chính xác, lực ném hình như cũng không đủ. Lý Diên Khánh cười, nói, ném đá chủ yếu là dùng để đánh mặt người ta, không cần chính xác quá đâu, chỉ cần 10 viên đá ném trúng chính là đủ rồi, kế tiếp hãy luyện ném vào bia di động, rồi chuyển sang cưỡi ngựa ném vào bia di động. Mỗi hạng mục khổ luyện 3 tháng. Cơ bản là có thể xuất sư rồi, về phần lực ném. Nếu muội ngồi trên lưng ngựa mà ném thì lực tự nhiên sẽ mạnh hơn nên không cần lo lắng cho vấn đề này nhé. Nhưng 3 tháng thì ngắn quá. Không ngắn, bản thân muội đã có cơ sở rồi, lại thêm ta tự mình dạy, 3 tháng là đủ rồi, chỉ cần cố gắng lợi dụng ban đêm luyện tập, rèn luyện thị lực của mình. Hổ Thanh Nhi yên lặng gật đầu, đại ca, muội hiểu được. Lý Diên Khánh cười nói, muội có chuyện thì đi đi. Hổ Thanh Nhi cũng quýt lắc đầu, Uẩn nương để muội tới gọi huynh ăn cơm, đại ca đã trở về rồi, muội không cần đi nữa. Lý Diên Khánh đói bụng, liền bước nhanh vào phủ. Hổ Thanh Nhi đi ở phía sau nói, về sau đại ca không cần lượn quanh bên ngoài, chúng ta phát hiện phía bên Tây Viện có cánh cửa nhỏ có thể nối thẳng tới nội bộ huyện nha. Lý Diên Khánh dừng chân lại, suy nghĩ một chút rồi nói, điều này không cần thiết, đi một vòng cũng không xa, cửa nhỏ sẽ là lỗ thủng, về sau khóa nó lại không sử dụng. Lỡ như có việc gấp thì sao? Lỡ như có việc gấp, ta không biết bắt chiếc thang leo tường sao? Hổ Thanh Nhi phì một tiếng, đại ca chỉ biết nói đùa, nào có huyện lệnh leo tường. Sau này muội sẽ thấy được. Từ xưa tới nay, bản quan là huyện lệnh đầu tiên leo tường. Hai người cười nói, nhanh chóng đi tới trung đình, phòng ăn đặt ở nơi này. Tào Quẩn và Quách Tư Tư đang chờ hắn. Lý Diên Khánh tiến vào phòng liền trông thấy rượu thịt đầy bàn, không khỏi cười nói, thịnh soạn như vậy, tìm được đầu bếp rồi sao? Tào Quẩn che miệng cười nói, nào có nhanh như vậy, đây là trực tiếp mua ở quán rượu An Phong trong huyện. Hóa ra là đi mua, ta còn tưởng rằng tự các nàng làm. Đôi mày Tư Tư nhíu lại, cười nói xinh đẹp, nếu như phu quân không chê, ta và Uẩn nương miễn cưỡng làm được hai món ăn đơn giản. Hổ Thanh Nhi bên cạnh tiếp lời cười nói, ta đã từng làm cá chép kho, có lần bưng lên bàn lại phát hiện cá vẫn còn sống. Mọi người cùng bật cười. Lý Diên Khánh kéo ghế ngồi xuống, Tào Uẩn rót cho hắn một chén rượu, phu quân nếm thử rượu ngon nhất huyện Gia Ngư, Đan Thúc đặc biệt đi mua, nghe nói cần đặt trước 3 tháng, trưởng quỹ khách sạn nghe nói là huyện lệnh mới nhận chức muốn mua, đặc biệt bán một vò cho chúng ta. Lý Diên Khánh lập tức thấy hứng thú, hắn thoáng nhấm nháp, đôi mắt lập tức sáng lên, nâng chén uống một hơi cạn sạch, bật thốt lên khen, quả nhiên là rượu ngon, thuần hậu ngọt ngào. Lại còn thơm mùi rượu, không nghĩ tới trong huyện thành nhỏ cũng có loại rượu ngon này, thực là hiếm thấy. Tào Quẩn nghe hắn tán dương, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, nếm thử đồ ăn thế nào, Từ Từ nói món ăn ở đây rất rẻ, chưa tới một nửa giá đồ ăn ở kinh thành. Ừ. Hương vị cũng không tệ lắm, làm tương đối tinh tế, mọi người cùng nhau ăn đi. Mọi người cũng không khách khí, cùng nhau cười nói bắt đầu ăn uống. Nương tử, chuyện nha hoàn thế nào rồi? Lý Diên Khánh cười hỏi. Xế chiều đang thúc đi tìm, đã tìm được hai nữ đầu bếp, buổi chiều đặc biệt mang tới cho ta xem qua, là một cặp tỉ muội. Hai người trong mặt mũi sạch sẽ, người cũng hơi cường tráng, đã nói trước mỗi người 5 quan tiền 1 tháng. Bao ăn ở, sáng sớm mai sẽ tới. Ngày mai sẽ mang nha hoàng tới cho chúng ta lựa chọn, vũ già mã phu sa phu khác ngày mai cũng sẽ tới, đoán chừng có thể tìm xong trong 2-3 ngày. Lý Diên Khánh gật đầu, lương bổng hạ nhân nơi này dường như còn thấp hơn huyện Thang Âm một chút, 1 tháng cũng chỉ 3-4 quan tiền. Chẳng qua nương tử muốn trả 1 tháng 5 quan cũng không quan trọng. Tào Quẩn cười nói, Tư Tư tỷ dạy ta một biện pháp, 4 quan tiền trả cho người nhà các nàng. 1 quan tiền lưu lại cho các nàng. Như vậy sẽ vẹn toàn. Loại chuyện này không nên hỏi ta, các nàng thương lượng xử lý. Lý Diên Khánh uống một hơi cạn sạch chén rượu, đứng dậy cười nói, ta ăn no rồi, đi thăm căn nhà một chút, các nàng từ từ ăn. Hắn rời khỏi phòng ăn, đi vào phía nhà trong. Trong nội đường là 100 chiếc trương lớn chồng lên nhau như núi nhỏ, còn chưa kịp mở ra. Chẳng qua vật dụng hàng ngày như màn cửa đệm chăn đều đã bố trí xong, là hàng mới vừa mua hôm nay. Cả tòa nội trạch do 4 viện nhỏ tạo thành, ngoài ra còn 1 hồ nước. Đủ loại hoa cỏ và đại thụ mọc xung quanh hồ nước, còn 1 gò núi giả cao 3 trượng. Phía trên trồng 10 mấy cây đại thụ che trời. 1 con đường nhỏ uốn lượn kéo dài tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có 1 tòa lầu nhỏ, toàn bộ bố cục hơi tương tự nhà ở cầu Vân Kỵ. Lý Diên Khánh đi vào thư phòng của mình, thư phòng của hắn ở trong viện nhỏ phía Tây, cũng là căn viện nhỏ nhất trong nhà, chỉ có 3 căn phòng nhỏ. Lúc phân phối căn viện hắn không có mặt, 3 cô gái liền thương lượng phân chia căn viện. 3 người tự chiếm 1 căn viện cho mình, các nàng đều cần phòng ngủ, phòng sinh hoạt hàng ngày, phòng thu nạp và phòng nha hoàn của riêng mình. Cho nên tòa viện nhỏ chỉ có 3 gian phòng này nhất trí cho phu quân làm thư phòng và phòng ngủ. Mặt khác còn 1 gian thư phòng bên ngoài ở trung đình, như vậy trên thực tế Lý Diên Khánh cũng có 4 căn phòng, không tính thiệt thòi. Viện nhỏ trồng 1 cây hòe rất lớn, gần như bao trùm cả căn viện, ở góc còn 1 gốc mai vàng rất già, dưới tàn cây hòe đặt bàn đá ghế đá, hơi thanh nhã. Ba căn phòng phân bố hình chữ L, cửa vào là phòng sinh hoạt thường ngày, có thể rửa mặt chải đầu thay y phục ở nơi này. Bên trái là căn phòng ngủ, mặt phải là thư phòng. Phòng ngủ đã thu dọn xong, chăn đệm gối đầu đều đã trải cho hắn, đoán chừng đêm nay hắn sẽ qua đêm ở nơi này. Lý Diên Khánh nhìn đại khái một chút. Liền rời khỏi phòng ngủ, đi tới thư phòng ở bên. Thư phòng còn chưa bố trí xong, một chiếc bàn lớn trống rỗng, một chiếc ghế rộng. Lý Diên Khánh vỗ ghế, hắn phát hiện chiếc bàn này dùng gỗ hoa lê tốt làm thành, Uông Huyện lệnh trước đó lại không mang theo chúng. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút liền hiểu được, chắc chắn bộ đồ dùng trong nhà bằng gỗ hoa lê này không phải huyện lệnh tiền nhiệm mua. Quan trường có quy tắc ngầm của quan trường, nếu như huyện lệnh tiền nhiệm mang hết tất cả, sẽ khiến người kế nhiệm sau này chế nhạo, truyền đi sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình. Thanh danh chính là đức hạnh. Liên quan đến con đường làm quan, đám quan chức đều nắm chắc phân tất. Bên cạnh là một giá sách lớn cùng một trương đồ linh tinh, đều làm bằng gỗ hoa lê, là một bộ đồ dùng trong nhà hoàn chỉnh, chẳng qua bên trong đều rỗng không. Lần này Lý Diên Khánh mang đến một trương lớn sách thường dùng. Sách đã bỏ vào thư phòng, nhưng còn chưa bày lên giá. Lý Diên Khánh vừa vặn có chút thời gian, liền cậy mở hòm gỗ lớn chứa sách, bắt đầu sắp xếp sổ sách và một số đồ sứ trang trí. Chương 550, quan mới xử án, thường. Mới sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh đi tới huyện nha. Đây là một chỗ tốt khi làm quan địa phương, mỗi ngày không cần ra ngoài sớm như vậy, có thể ở trong nhà thoải mái ăn điểm tâm rồi mới ra ngoài. Trên quảng trường, Trương Báo và Trương Ưng mới nhận chức bộ đầu và phó bộ đầu đang dạy 10 tên bộ khoái luyện quyền, đánh khá uy phong. Mấy tên bộ khoái còn quỳ bên cạnh, đoán chừng không đến đúng hạn nên bị phạt. Lý Diên Khánh không quấy rầy họ, trực tiếp đi tới huyện nha. Huyện nha vừa mới mở cửa, hai tên nha dịch thuận tay cầm chổi trúc quét dọn bậc thang. Chức năng của nha dịch và bộ khoái khác nhau, nha dịch chủ yếu phụ trách thúc tô thu tô, hoặc làm các việc vặt vãnh. Mà bộ khoái giữ gìn trị án, điều giải tranh chấp, bắt đạo tặc. Nhưng loại thủy tặc tụ chúng mấy trăm người giống như Hắc Tâm Long Vương kia cũng không phải chuyện của bộ khoái, mà là trách nhiệm của hương binh. Bộ khoái chỉ phụ trách bắt cường đạo hành động riêng lẻ. Hai tên nha dịch thấy huyện lệnh đến, vội vàng cùng thi lễ, tham kiến huyện quân. Dương huyện thừa và Chu huyện úy tới chưa? Dương huyện thừa với tới, Chu huyện úy chỉ sợ còn sớm lắm. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, vì sao? Gần giữa trưa Chu huyện úy mới có thể xuất hiện. Con người hắn tương đối. Đám nha dịch không dám nói tiếp. Lý Diên Khánh cười nói, tương đối thích rượu đúng không? Chính là như thế, Uông huyện lệnh trước đó cũng mặc kệ hắn, mấy năm trôi qua hắn cũng quen như vậy rồi. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, đoán chừng huyện lệnh tiền nhiệm cũng giống như mình, sử dụng tâm phúc đảm nhiệm đô đầu và bộ khoái, đánh mất quyền lực của Chu huyện úy. Chu huyện úy này tuổi hơi lớn rồi, cũng không xuất thân chính quy, tiền đồ không còn hy vọng gì, cả ngày uống rượu giết thời gian, chờ ngày lui sĩ. Tuy rằng có điểm đáng để đồng tình, nhưng Lý Diên Khánh cũng không muốn thay đổi hiện trạng. Có huyện lệnh không thèm để ý võ quyền, nhưng hắn lại rất coi trọng. Đi vào huyện nha, liền trông thấy huyện thừa Dương Cúc đang chỉ huy đám nha dịch vận chuyển từng cái rương. Lý Diên Khánh đi tới cười hỏi, đang làm gì vậy? Dương Cúc vội vàng thi lễ với Lý Diên Khánh, cười nói, đêm qua ta mới nhớ tới, trong quan phòng của huyện lệnh có không ít đồ của Uông huyện lệnh, cho nên ta chạy đến để đám nha dịch dọn chúng đi chỗ khác. Lý Diên Khánh thấy chừng hai mươi mấy chiếc rương lớn, không khỏi tò mò hỏi, trong rương là cái gì? Hẳn là một số tảng đá, đây là sở thích của Uông huyện lệnh. Hắn tạm thời đặt ở chỗ chúng ta, sau đó sẽ phái người lấy đi. Dương Cúc lại cười hỏi, huyện quân cảm thấy huyện gia ngư thế nào? Một huyện thành nhỏ rất yên tĩnh, dân phong thuần phát, giá hàng rẻ, mặt khác, rượu nơi này không tệ. Dương Cúc lập tức cười nói, chắc chắn mua rượu ở khách sạn Ôn Gia. Cửa hàng bọn họ là nơi duy nhất có thể cất rượu, làm rượu quả thực rất ngon, rất nổi tiếng ở Ngạc Châu. Ngừng một chút, Dương Cúc lại cười khổ, chẳng qua rất nhiều người ở nông thôn đều tự mình cất rượu, không tra nơi này dân phong thuần phát, tra một cái sẽ xảy ra mạng người. Không có cách nào, chỉ cần không làm quá mức, quan phủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Lý Diên Khánh cũng không kỳ quái, núi cao hoàng đế xa, triều đình rất khó tranh lợi với dân, huyện Thang Âm cũng như thế. Cho nên có câu nói, triều đình quản lý châu huyện, thân hào quản lý nông thôn, từ thôn trở xuống chính là thế giới của thân hào. Lúc này Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, hôm qua ta nghe Chu huyện úy nói tới chuyện thủy tặc, không biết Dương huyện thừa hiểu được bao nhiêu. Dương Cúc trầm ngâm một chút rồi nói, thủy tặc vẫn luôn là mối họa của Trường Giang, mấy trăm năm qua chưa hề đoạn tuyệt. Huyện quân có biết là nguyên nhân gì? Mời huyện thừa nói. Có ba nguyên nhân, một là phạm vi khu vực lớn, thủy tặc gây hại phần lớn sông Châu Phủ, hoặc mọi người cùng nhau bỏ tiền tiểu phỉ, hoặc tất cả mọi người mặc kệ. Tiếp theo chính là chuyện phí tiền phí sức, một lần tiểu phí hao tổn rất nhiều lương bổng, nhưng thuyền xuyên khổ cực vô công, triều đình cũng không muốn làm ăn lỗ vốn. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là thủy tặc gây hại chỉ giới hạn ở mặt nước, không có ảnh hưởng tới xã tắc triều đình, thậm chí cũng không ảnh hưởng tới quan phủ, triều đình và quan phủ địa phương không có cảm giác nguy cơ tiêu diệt họ. Những thủy tặc này giống như cỏ dại, sau khi thiểu hủy sẽ lại mọc ra, mấy trăm năm qua diệt không hết được, mọi người cũng không quá quan tâm. Nhưng ta nghe Chu huyện úy nói, dường như đã từng vây quét thủy tặc, vì thế mà còn tổn thất trước sau hai tên bộ đầu. Dương Cúc lắc đầu, lần tiểu phỉ gần đây nhất là chuyện 10 năm trước, hai tên bộ đầu quả thực chết trong tay Hắc Tâm Long Vương, lại không liên quan tới tiểu phỉ. Lúc đầu tiểu phỉ không cần bộ khoái ra mặt, là chuyện của hương binh. Lần đó phải nói là ngoài ý muốn, họ gặp được Hắc Tâm Long Vương ở Hồ Động Đình, hai tên bộ đầu chính phó đều chết dưới đao của Hắc Tâm Long Vương. Bộ khoái huyện Gia Ngư tới Hồ Động Đình làm gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này ta sẽ nói kỹ càng cho huyện quân. Lý Diên Khánh thấy gã không nói tỉ mỉ, dường như có chuyện lén gạt mình, nên không hỏi thêm nữa, hắn cười nhạt nói như vậy, lần này ta đi thuyền tới nhận chức chẳng phải rất nguy hiểm sao? Trái lại không có nguy hiểm gì, họ có quy củ, sẽ không đụng vào thuyền quan. Trên thuyền của ngài có cắm cờ quan, họ sẽ không trêu chọc, nếu không làm triều đình tức giận, cuộc sống của họ sẽ khó khăn rồi. Vậy thương thuyền có thể giả mạo thuyền quan tránh họa hay không? Bình thường sẽ không. Làm như vậy được không bằng mất. Một là không thể gạt được tai mắt của thủy tặc, tiếp theo giả mạo thuyền quan sẽ bị ngồi tù, không mấy người chèo thuyền muốn phạm vào nguy hiểm như thế. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi tới đại đường. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ trống, Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Dương Cúc cười nói, xem ra có người sợ huyện quân rảnh rỗi không có chuyện gì, liền tới kiếm chuyện cho huyện quân. Đây là, có người cáo trạng sao? Đúng vậy. Lúc này, hai tên nha dịch quét cổng vừa rồi chạy vào, Hạ Lão Lục kia lại tới cáo trạng, còn mang tới một tụng sư. Dương Cúc nhướng mày, không phải họ đã đáp ứng tự mình bàn bạc giải quyết sao? Tại sao lại tới nữa? Hạ Lão Lục là ai? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Là đông chủ tiệm bạc Toàn Gia bản huyện, năm ngoái hắn cho vay một khoản tiền, kết quả người bị hại chết đầu năm nay, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu. Lúc ấy dường như người bị hại dùng số tiền mượn được mua một cửa hàng, Hạ Lão Lục muốn thu hồi cửa hàng này, nhưng quả phụ của người bị hại không chịu, cho nên vẫn luôn kiện cáo. Lúc đầu hai bên đáp ứng tự mình bàn bạc giải quyết, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cáo trạng, đoán chừng là bởi vì huyện quân mới nhận chức. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn nhận chức ngày đầu tiên đã có người cáo trạng, hắn cũng có vài phần hứng thú. Lý Diên Khánh lập tức ngồi lên công đường, lại sai người đi tìm Mạc Tuấn. Mạc Tuấn là phụ tá kinh nghiệm phong phú, có thể đưa ra một vài chủ ý cho mình. Hắn lập tức ngồi dưới tấm bảo, gương sáng treo cao, vỗ kinh đường mộc, khai đường. Mấy tên bộ khoái hét to một tiếng, khai đường. Bách tính triều Tống rất thích thư kiện, động một chút lại đánh trống cáo trạng, tranh chấp nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng muốn lên công đường làm rõ. Vì vậy xuất hiện rất nhiều người làm việc thư kiện, gọi là tụng sư, cũng chính là luật sư hiện giờ. Đại Tống còn có trường học tụng sư riêng. Chuyên bồi dưỡng tụng sư chuyên nghiệp tinh thông pháp luật. Cũng chính vì người Tống thích thư kiện, cho nên phần lớn tinh lực làm huyện lệnh đều ứng đối trong kiện cáo dân gian. Loại tình huống này, phần lớn vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi đều do Pháp Tào phụ trách điều giải thất bại, nhất định muốn thẩm vấn ở công đường, mới do huyện lệnh thẩm án, trong lúc vô hình điều này giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho huyện lệnh. Một số vụ án lớn còn có thể chống án đến đề hình ti cấp 1, đề hình ti tương đương với viện kiểm sát, chuyên duyệt lại các vụ án lớn quan trọng của các châu phủ. Phòng ngừa xuất hiện hình huống tù oan. Đương nhiên, vụ án tranh chấp lông gà vỏ tỏi dân sự thì đề hình ti không quan tâm, họ chỉ giám sát vụ án hình sự quan trọng. Khác với hai đời Minh Thanh, quan huyện triều tống thẩm án cực kỳ thân dân, bình thường không cần quỳ xuống, hai bên cũng không có nha dịch nhìn chằm chằm tay cầm côn thủy hỏa hô hào uy vũ. Vả lại không phải lập cáo trạng sẽ lập thẩm án, hai tấm bảng hiệu dựng thẳng ở cổng huyện nha, một tấm là từ tụng bài, một tấm khác gọi khuất bài, phía dưới đều có một cái rương. Nếu không phải tố tụng dân sự khẩn cấp, nguyên cáo sẽ bỏ cáo trạng dưới từ tụng bài. Sau khi điều giải thất bại sẽ do huyện nha tùy tiện mở phiên tòa, nếu như là cáo trạng khẩn cấp, thì tới khuất bài bỏ cáo trạng. Về phần đánh trống chỉ có lúc khẩn cấp lại không phải thời gian làm việc mới cho phép gõ trống, huyện ở hậu trạch nghe được tiếng trống sẽ tới khai đường thẩm án. Hôm nay bởi vì thời gian còn sớm, hai tấm bản hiệu còn chưa kịp đưa ra, cho nên nguyên cáo liền gõ trống cáo trạng. Lý Diên Khánh ngồi trong công đường, có bộ khoái dẫn nguyên cáo đứng chờ dưới hiên phía tây, đi lên là tụng sư, gã phụ trách đưa đơn kiện, trình bày tình tiết vụ án, lúc cần mới có thể gọi nguyên cáo thăng đường hỏi thăm. Trên đường tới nhận chức, Mạc Tuấn đã nói cho Lý Diên Khánh những quy tắc thẩm án cơ bản này, đương nhiên các loại điều khoản luật pháp lúc trước thi giải cũng đã học qua, dù cho quên mất, bên cạnh cũng sẽ có pháp tàu nhắc nhở. Lúc này Mạc Tuấn vội vàng chạy đến, đứng bên cạnh Lý Diên Khánh. Tụng sư bước nhanh tới trước, không người thi lễ, học sinh Trương Minh tham kiến huyện quân. Có vụ án gì cần xử lý ngay, nhất định muốn đánh trống. Trong giọng nói của Lý Diên Khánh có vài phần bất mãn, rõ ràng không có bản án gấp gáp gì, lại muốn gõ trống thúc giục. Trương Minh vội vàng giải thích, học sinh không dám trêu chọc huyện quân. Chỉ là huyện quân có chỗ không biết, hương dân thích làm lợi sớm, để ý mở cửa gặp tiền lãi, hôm nay là lần đầu huyện quân thẩm án. Tất cả mọi người nóng lòng chiêm ngưỡng phong thái của huyện quân. Lý Diên Khánh nhìn phía dưới một chút, hành lang bên ngoài đã có mười mấy người rảnh rỗi chạy đến chờ phán xét. Thực ra cũng không phải người rảnh rỗi, gần như đều là tụng sư, đều muốn thông qua vụ án này hiểu rõ phong cách thẩm án của huyện quân mới nhận chức. Lý Diên Khánh lại không để ý tới lời gã nói, lạnh lùng nói, việc nhỏ làm lớn chuyện, chuyện bình thường làm gấp gáp, không phân nặng nhẹ. Lấy, làm việc bất kính, ghi nhớ ngươi một cái, phạt nguyên cáo 500 văn tiền. Tụng sư cũng có ước thúc, một năm chỉ có cơ hội ghi tội 3 lần, ghi liên tục 3 lần thì năm đó không thể nhận vụ án. Vụ án này rõ ràng không vội, hẳn là đặt dưới từ tụng bài, chờ đợi khai đường thẩm tra xử lý, họ lại muốn đánh trống cáo trạng, đây chính là tụng sư không chuyên nghiệp, cho nên phải chịu phạt. Không chỉ tụng sư bị phạt, nguyên cáo cũng bị phạt 500 văn tiền để cảnh cáo. Tụng sư Trương Minh không nghĩ tới huyện lệnh mới lại nghiêm túc như vậy, không dễ lừa gạt, gã sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc này Lý Diên Khánh mới nói, đưa tụng trạng tới. Trương Minh không người dân tụng trạng lên, một tên bộ khoái chuyển tụng trạng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mở ra nói, ta đã hiểu rõ đại khái tình hình của vụ án này, nhưng ta nghe nói các ngươi đã đồng ý giải quyết với bị cáo, vì sao lại muốn tới cáo trạng? Khởi bẩm huyện quân, có hai duyên có. Một là hai bên bàn bạc thất bại, đều không chịu nhượng bộ. Một là chúng ta vừa tìm được chứng cớ mới, có thể chứng minh đối phương dùng tiền vay mượn mua đất, cho nên chúng ta quyết định thăng đường khiếu nại. Lý Diên Khánh gật đầu, ngươi đi xuống trước chờ đi. Chờ ta tìm bị cáo tới. Sau đó tiếp tục thẩm tra vụ án này. Tụng sư cũng đến hành lang phía tây chờ. Lý Diên Khánh lập tức nói với hai tên bộ khoái, các ngươi tìm bị cáo tới, lại nói cho nàng. Nếu như nàng không chịu đến, chỉ sợ phán quyết gây bất lợi cho nàng. Chương 551, quan mới xử án, hạ. Trong khoảng thời gian chờ đợi bị cáo, Lý Diên Khánh cũng không rảnh rỗi, hắn chuyển tới hậu đường bàn bạc tình tiết vụ án với Mạc Tuấn. Mặc dù hắn dùng lý do kéo dài chuyện xử lý gấp phạt tụng sư và nguyên cáo, nhưng dù sao đây là vụ án đầu tiên từ khi hắn nhận chức tại huyện Gia Ngư, hắn cũng không muốn phớt lờ. Mạc Tuấn xem xong cáo trạng liền cười nói với Lý Diên Khánh, Tống Tiểu Ất này mượn 1.000 quan tiền vào mùa hè năm ngoái, hắn mua cửa hàng vào mùa thu năm ngoái, thời gian nối liền rất tốt. Trong này có hai vấn đề. Thứ nhất, pháp luật Đại Tống không thừa nhận đạo lý cha nợ con trả. Người đã chết rồi, Như vậy trên pháp lý có thể không cần trả lại khoản tiền này. Tiếp theo phải xem số tiền kia có đảm bảo hay không, nếu có người đảm bảo, số tiền kia sẽ do người đảm bảo trả, nếu có vật phẩm đảm bảo, vậy nguyên cáo có thể yêu cầu dùng vật phẩm đảm bảo để gán nợ. Nhưng trên khế ước mượn tiền viết khá mập mờ, chỉ có là cam đoan trả lại vốn và lãi, cam đoan này có ý gì, thì phải cần phải hai bên có ước định miệng hay không? Lý Diên Khánh nghi ngờ hỏi, đã không có đạo lý cha nợ con trả, vậy tại sao nguyên cáo nhất định muốn tiếp cận cửa hàng chứ? Có lẽ họ cho rằng tiền vay được là để mua cửa hàng. Vậy cửa hàng này chính là vật phẩm cam đoan mà Tống Tiểu Ất nhắc tới. Họ muốn thuyên chuyển lý giải, biến cửa hàng thành vật đảm bảo. Chẳng qua, cửa hàng này rốt cuộc dùng bao nhiêu tiền để mua, đây là một vấn đề. Nếu như khu vực tương đối tốt, ta đoán chừng không chỉ 1.000 quan tiền. Có một khả năng chính là Tống Tiểu Ất không đủ tiền mua cửa hàng, liền hỏi mượn nguyên cáo 1.000 quan tiền. Lý Diên Khánh gật đầu, khả năng này rất lớn, hắn lại hỏi, vậy theo tiên sinh, vụ án này nên phán thế nào? Mạc Tuấn khẽ cười nói, vụ án dân sự tại Châu huyện chú ý tới 6 chữ, hợp tình. Hợp pháp, hợp lý. Huyện quân chỉ cần nắm chắc 6 chữ này, chiếu cố tới lợi ích của nguyên cáo và bị cáo, vụ án này sẽ dễ phán quyết. Chẳng qua trước khi phán quyết tốt nhất tìm hiểu rõ tình hình, đừng nghe lời từ hai bên. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ta biết nên làm gì bây giờ. Lúc này, một nha dịch tiến vào bẩm báo, khởi bẩm huyện quân, bị báo cùng cò mồi trung gian đều đã đưa tới rồi. Lý Diên Khánh đứng dậy, chúng ta đi xem vụ án này một chút. Một tiếng kinh đường mộc vang lên, bản án lại khai đường thẩm tra xử lý. Lý Diên Khánh quát, dẫn cò mồi tới. Kinh tế hàng hóa Đại Tống phát triển mạnh. Quản lý khế ước cũng rất hoàn thiện, một số giao dịch như đất đai, mua bán nhà cửa còn có khế ước tiêu chuẩn do quan phương đặt ra. Loại giao dịch vay mượn phổ thông thế này nhất định phải có cò mồi chứng kiến ký tên, khế ước chép thành 3 phần, hai bên vay mượn mỗi người một phần, cò mồi đứng giữa cầm một phần. Nếu như tranh chấp quan phủ chỉ nhận khế ước, giấy trắng mực đen, đặt bút làm chuẩn. Tinh thần khế ước Triều Tống vượt xa sau này. Ví dụ đơn giản như quân chủ Triều Tống thường sẽ hạ chiếu đặc xá một số nợ nần công tư, lấy đó để cứu giúp dân chúng. Nhưng đối với người cho vay gặp phải loại ân xá này lại không hề công bằng. Cho nên rất nhiều người cho vay nợ đều đặc biệt thêm vào điều khoản đảm bảo ân xá, tránh cho tiền vay nợ bị quân vương đại xá ảnh hưởng. Một khi hai bên tranh chấp thư kiện, cho dù người mượn tiền đề xuất quân vương ân xá làm lý do, yêu cầu miễn trừ nợ nần, quan phủ cũng không có cách nào. Dù sao điều khoản đảm bảo ân xá viết ở đó, quan phủ chỉ có thể nhận khế ước. Trong Tống Hình Thống cũng có quy định rõ ràng, công tư lấy tài vật người đưa ra, xử lý theo khế ước riêng, quan phủ không được xử lý, chính là nói bảo đảm ân xá, có thể đối kháng ân xá. Giống như vụ án hôm nay thì tương đối đặc thù. Hai bên vay mượn giấy trắng mực đen là phải trả tiền, nhưng người vay tiền đã chết, khoản tiền này cần vợ con tiếp tục hoàn trả hay không? Vấn đề này không có quy định rõ ràng trước thời Bắc Tống, phía quan phương có khuynh hướng không cần hoàn tiền, chỉ là không có điều khoản pháp luật cụ thể để dựa vào. Mãi đến lúc Quan Tông Nam Tống mới lập pháp rõ ràng, làm trái nợ trả muối tiền vật, chỉ người thiếu nợ người bảo lãnh và vật bảo đảm hoàn trả, không liên quan tới thân thích vợ con đã tái giá. Nhưng trong hình luật Triều Tống hiện giờ cũng có điều khoản rõ ràng, chỉ phá án dựa vào kinh nghiệm của quan phủ. Cho nên phía chủ nợ mới mời tụng sư tinh thông pháp luật tới thư kiện giúp. Người trung gian gọi là Dương Xuyên Nhi, là một cò mồi. Gã thúc đẩy hai bên giao dịch, cũng không phải người bảo đảm nợ nần. Gã vội vàng tiến tới không người thi lễ, tiểu nhân Dương Xuyên Nhi tham kiến huyện quân. Trong tay ngươi có một phần khế ước đúng không? Có. Tiểu nhân đã mang tới. Dương Xuyên Nhi vội vàng trình lên, nha dịch giao khế ước cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh giao cả khế ước của bị cáo cho Mạc Tuấn, để gã thẩm tra đối chiếu. Ngoài Mạc Tuấn, bên cạnh còn có Pháp Tào ghi chép ngồi bên cạnh, chức trách của gã là tốc ký. Nhanh chóng ghi chép lời hỏi và câu trả lời của huyện lệnh lại. Lý Diên Khánh lại hỏi, ngoài khế ước ra, hai bên còn có ước định miệng gì? Giống như loại hình đảm bảo. Hồi bẩm huyện quân, lúc ấy Tống Tiểu Ất liên tục cam đoan nhất định sẽ trả lại tiền. Thực sự không có vật gì đảm bảo. Chẳng qua hắn cũng nói vay tiền chủ yếu để mua cửa hàng, trong tay hắn không đủ tiền, cho nên mượn 1.000 quan tiền, chia 3 năm trả lại hết, lợi tức hàng tháng 1 ly, tiếc rằng hắn đã chết rồi, chuyện liền phiền toái. Lý Diên Khánh lại hỏi, không có đảm bảo, sao Hạ Lão Lục lại cho mượn tiền? Khởi bẩm huyện quân. Bởi vì Tống Tiểu Ất không phải lần đầu mượn tiền. Trước kia hắn cũng mượn nhiều lần, đều trả tiền đúng hạn, uy tín rất tốt, cho nên lần này Hạ Lão Lục cũng không cần hắn đảm bảo. Lý Diên Khánh gật đầu, ngươi lui xuống trước đi, chờ lát nữa ta sẽ gọi ngươi. Dương Xuyên Nhi lui xuống. Lý Diên Khánh lại vỗ kinh đường mộc, dẫn bị cáo tới. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ trắng toàn thân bị dẫn tới, tuổi nàng cũng chỉ 20 mấy, dáng dấp thanh tú. Nàng tiến lên quỳ xuống, buồn bã nói, tiểu nữ tử gian thì khấu kiến huyện quân đại nhân. Khó trách huyện lệnh tiền nhiệm phán nàng không cần trả nợ. Nữ tử này vừa nhìn trời sinh yếu thế, vừa thấy là yêu. Lý Diên Khánh liền nói, trả lời, không cần quỳ xuống. Vâng. Người phụ nữ trẻ đứng dậy, cúi đầu không nói. Ta hỏi ngươi trước, khi trượng phu của ngươi còn sống mượn một quan tiền, ngươi có biết chuyện này không? Đầu tiên tiểu nữ không biết, về sau lúc thu dọn di vật của tiên phu mới biết được 1.000 quan tiền vay. Trượng phu ngươi mua cửa hàng bỏ ra tổng cộng bao nhiêu tiền? Hồi bẩm huyện quân đại nhân, đầu tiên tiểu nữ tử không biết, về sau thu dọn di vật mới biết được bỏ ra 4.000 quan tiền. Sau khi trượng phu ngươi qua đời để lại cho ngươi bao nhiêu tiền? Đại khái 500 quan tiền. Nhưng mua mộ địa an táng tiên phu đã bỏ ra 200 quan, trên thực tế tiểu nữ tử chỉ có 300 quan tiền, còn phải nuôi dưỡng con nhỏ, nếu không có tiền thuê cửa hàng này, tiểu nữ tử không có cách nào sống được. Cửa hàng của ngươi làm nghề nghiệp gì? Tiền thuê mỗi tháng bao nhiêu? Cửa hàng mở quán rượu, tiền thuê mỗi tháng 20 quan. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, ở địa phương nhỏ như Gia Ngư lại có tiền thuê 20 quan, nói rõ khu vực cửa hàng cực kỳ tốt, khó trách Hạ Lão Lục muốn cửa hàng này. Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi hỏi, bản quan lại hỏi ngươi một vấn đề riêng. Con của ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi có chuẩn bị tái giá hay không? Người phụ nữ trẻ đỏ mặt, qua hồi lâu nói, con ta vừa qua 3 tuổi, về phần có tái giá hay không, do nhà mẹ đẻ của ta làm chủ. Lui ra đi. Người phụ nữ trẻ thi lễ vạn phúc, đi theo nha dịch chờ dưới hiên đông. Lúc này, Lý Diên Khánh nói với Pháp Tào ghi chép, ngươi đi mang khế ước cửa hàng kia tới đây, lại đi tìm cò mồi trung gian giao dịch trang trạch tới đây, ta có lời hỏi hắn. Pháp Tào đứng dậy lui xuống. Lý Diên Khánh lại lui xuống đường nghỉ ngơi. Một trà đồng tiến đến dâng trà cho hắn, Mạc Tuấn cười nói, xem ra huyện quân đã biết phán vụ án này thế nào. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, gật đầu nói, nhìn xem cò mồi trang trạch nói thế nào. Không bao lâu, nha dịch tiến tới bẩm báo, khởi bẩm huyện quân, cò mồi trang trạch đã đưa tới rồi. Lý Diên Khánh uống trà xong, lúc này mới trở lại đại đường. Cò mồi trang trạch là một nam tử cao gầy 30 mấy tuổi, gã không người thi lễ, không biết huyện quân tìm tiểu nhân ra tòa có chuyện gì. Người tên là gì? Làm cò mồi trang trạch bao nhiêu năm rồi? Tiểu nhân tên Tưởng Ngũ Lan, làm cò mồi trang trạch gần 10 năm, xếp hạng 3 trong số cò mồi trang trạch trong huyện. Lý Diên Khánh để nha dịch đưa khế ước cho gã. Hỏi, khoản giao dịch này là ngươi đứng giữa sao? Tưởng Ngũ Lan nhìn một chút gật đầu nói, chính là tiểu nhân đứng giữa, là chuyện mùa thu năm ngoái. Vụ mua bán phòng ốc này có gì đặc thù? Tưởng Ngũ Lan suy nghĩ một chút rồi nói, tất cả đều rất bình thường, dường như bên mua và bên bán lớn lên với nhau từ nhỏ, quan hệ cực kỳ tốt. Bởi vì người bán muốn tới kinh thành mưu sinh, liền bán rẻ cửa hàng này cho Tống Tiểu Ất, chỉ bán 4.000 quan. Tống Tiểu Ất nóng lòng mua cửa hàng, không tiếc đi vay tiền. Vậy ngươi cho rằng cửa hàng này bình thường bán được bao nhiêu tiền? Khu vực của nó rất tốt. Nằm bên cạnh miếu Thành Hoàng, làm ăn nhiều năm như vậy vẫn luôn tốt đẹp, ta cho rằng bình thường sẽ bán được 6.000 quan. Lý Diên Khánh gật đầu, tạm thời chỉ hỏi ngươi như vậy, ngươi không cần đi đâu, chờ lát nữa còn có chuyện tìm ngươi. Tiểu nhân không dám. Tưởng Ngũ Lan thi lễ, cũng lui xuống. Lúc này, Lý Diên Khánh đã hoàn toàn hiểu được, trên danh nghĩa là vay mượn, thực tế là tranh đoạt bất động sản. Mặc dù người vay chết rồi, trong tình lý có thể không cần trả lại tiền, phán quyết của quan phủ trước đây là không cần trả tiền, nhưng bất kỳ vụ án nào cũng có tính đặc thù của mình. Không thể rập khuôn phán quyết của quan phủ khác, Nhất là chủ nợ tin tưởng uy tín của người mượn tiền mới không cần vật phẩm bảo đảm, hành vi tin tưởng lẫn nhau này đáng để nhắc tới, cho nên vụ án này không chỉ thiên hướng về lợi ích của người đi vay, cũng cần phải suy nghĩ lợi ích của chủ nợ. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh hô, để toàn bộ nguyên cáo, bị cáo và người trung gian thăng đường. Nguyên cáo, bị cáo và người trung gian đều ngồi nghỉ ngơi dưới hiên, nghe thấy tiếng gọi, mấy người cùng đi vào đại đường, không người thi lễ, tham kiến huyện quân. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, bản quan đã điều tra kỹ càng. Đại khái đã hiểu đầu nguồn câu chuyện, cũng có phán đoán. Hiện giờ ta cho các ngươi một lựa chọn, hiện giờ các ngươi có thể tự mình hòa giải, bản quan sẽ không phán quyết. Nếu như các ngươi không muốn hòa giải, muốn tiếp nhận phán quyết của bản quan, như vậy một khi phán xuống nhất định phải chấp hành, nếu bên nào không chấp nhận, sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Hà Lão Lục và Tụng Sư thương lượng một chút, không người nói, chúng ta đồng ý tiếp nhận phán quyết. Vậy còn ngươi? Lý Diên Khánh nhìn quả phụ trẻ tuổi. Quả phụ trẻ buồn bã nói, cầu đại lão gia làm chủ cho tiểu nữ. Lý Diên Khánh vỗ kinh đường mộc, đã như vậy. Liền nghe bản quan tuyên án. Chương 552, tài chính khó khăn. Lý Diên Khánh hỏi Hạ Lão Lục trước, Tống Tiểu Ất mượn 1.000 quan tiền của ngươi, lợi tức 10 quan mỗi tháng, trước khi tạ thế hắn đã trả ngươi 150 quan tiền vốn và 50 quan lợi tức, đúng không? Hạ Lão Lục là một trung niên béo đen, có thể thấy trong lòng y rất căng thẳng, một câu cũng không nói nên lời, liên tục gật đầu. Lý Diên Khánh lại nói với quả phụ trẻ, trượng phu mua mượn Hạ Lão Lục tiền để mua cửa hàng, điểm này ta đã xác nhận rồi. Mặc dù trượng phu ngươi chết rồi, nhưng tiền mượn dính vào cửa hàng, cho nên số tiền kia dựa theo tình lý vẫn phải trả cho Hà Lão Lục. Nhưng ta cho phép ngươi trả tiền vốn, lợi tức không cần trả. 50 quan lợi tức trước đó chuyển thành tiền vốn, nói cách khác chỉ cần ngươi trả lại 800 quan tiền cho Hà Lão Lục, vụ vay mượn này sẽ kết thúc. Quả phụ trả căng thẳng, tiểu nữ nào có tiền trả lại cho hắn, trượng phu ta đã chết rồi, không cần trả lại số tiền này. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Lý Diên Khánh lại nói với nàng, ta đoán chừng ngươi còn gả ra, nếu như ngươi đem quán rượu đi làm đồ cưới, con của ngươi sẽ không cách nào thừa kế. Cho nên ta yêu cầu ngươi bán quán rượu đi, ra giá 5.300 quan tiền. Sau đó ngươi trả hết tiền nợ, vậy ngươi còn 4.500 quan tiền, với ngươi mà nói cũng không có tổn thất, còn kiếm lời được 500 quan tiền. Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận phương án này, vậy ta đưa thêm một phương án cho ngươi. Từ giờ trở đi, tiền thuê mỗi tháng đều thuộc về Hạ Lão Lục, cho đến khi trả hết tiền vay, quán rượu vẫn thuộc về ngươi. Ngươi suy tính hai phương án này, nếu như ngươi vẫn không chịu chấp nhận hai phương án này, vậy bản quan phải cưỡng ép đấu giá quán rượu, bản quan đã nói trước rồi. Quả phụ trẻ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu nói, nô gia đồng ý tiếp nhận phương án thứ nhất. Bán quán rượu. Lý Diên Khánh lại nói với Hạ Lão Lục, chắc ngươi có thể tiếp nhận chứ? Thiệt thòi duy nhất của Hạ Lão Lục trong này chính là tổn thất lợi tức 50 quan, nhưng có thể cầm lại tiền vốn y đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi, y vội nói, tiểu nhân đồng ý tiếp nhận, nhưng khẩn cầu huyện quân bán quán rượu cho ta, ta đồng ý gánh vác hết thảy tiền thuế sang tên. Mục đích thư kiện lần này của Hạ Lão Lục đúng là vì quán rượu, đối phương cô nhi quả mẫu không biết kinh doanh, cho nên mỗi tháng chỉ có 20 quan tiền thuê. Nếu như y mua lại kinh doanh, vậy mỗi tháng ít nhất y có thể kiếm được 50 quan tiền lãi ròng. Không tới 10 năm có thể thu hồi tiền vốn. Lý Diên Khánh lại hỏi quả phụ trẻ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Có thể không cần bỏ ra hơn 100 quan tiền thuế, quả phụ trẻ đương nhiên cũng đồng ý, nàng gật đầu, nô gia đồng ý. Tốt lắm. Hạ Lão Lục trả cho Giang Thị 4.500 quan tiền, sang tên quán rượu, chấm dứt vụ án này. Lý Diên Khánh lại cười nói với cò mồi trang trạch Tưởng Ngũ Lan, để ngươi làm chứng cũng sẽ không để ngươi đi phí công, ngươi đứng giữa sang tên cho họ đi. Tưởng Ngũ Lan vui mừng quá đỗi, tới công đường một lần cũng có thể kiếm được mấy chục quan tiền. Loại chuyện tốt thế này tìm đâu ra? Đa tạ huyện quân thành toàn. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với pháp tàu ghi chép, dựa theo phán quyết của ta, để họ ký tên đồng ý, kết thúc vụ án này, bãi đường. Bãi đường. Bộ khoái hô lớn một tiếng, Lý Diên Khánh đứng dậy lui về nội đường, ký tên đồng ý và giao nhận tiền nhà còn lại đều do pháp tàu ghi chép phụ trách, coi như giải quyết xong vụ án này. Bởi vì là vụ án dân sự, cũng không có chống án, đến đây chính là chung thẩm. Tụng sư bách tính vây xem xung quanh ai đi đường nấy, ở cổng huyện nha, mấy tên tụng sự nghị luận ầm ĩ, ta thực sự bội phục. Một vụ án kéo lâu không giải quyết lại kết thúc mọi người đều vui vẻ, vì huyện quân mới này thực sự rất có tài. Vậy ngươi không biết rồi, người ta là thì ngự sử bị giáng chức xuống, thảm họa khoa cử lần trước, người ta chuyên xử lý án lớn của triều đình, loại án nhỏ như hạt vừng này đương nhiên không đáng kể. Khó trách. Hóa ra là thì ngự sử. Bản án nhanh chóng truyền khắp toàn thành, Lý Diên Khánh nhận đường khen ngợi đồng thời cũng khiến bách tính huyện Gia Ngư càng nóng lòng thư kiện. Kết thúc vụ án đã gần trưa rồi, Dương Cúc đi vào quan phòng cười nói, huyện quân, cùng uống chén trà đi. Huyện thành còn có quán trà sao? Lý Diên Khánh hơi ngạc nhiên hỏi. Sao có thể không có chứ? Huyện Gia Ngự cũng là huyện lớn, các loại thương nghiệp cần gì đều có, cuối phố Đông Đại còn có một khu chợ, có thời gian ta dẫn huyện quân đi dạo huyện thành một vòng. Lý Diên Khánh hớn hở nói, chúng ta đi uống trà trước, ta mời khách. Không. Không. Không. Hẳn là ta mời khách, huyện quân không cần phải khách khí. Vậy lần sau ta mời. Hai người ngồi lên một chiếc xe bò đi tới phố Đông Đại. Trục đường của huyện Gia Ngư gọi là phố lớn Sa Dương, trục tuyến từ Nam tới Bắc, hai bên Đông Tây cũng có một con đường phố xuyên qua toàn thành, phía Đông gọi là phố Đông Đại. Phía Tây gọi là phố Tây Đại, hai con đường đều là nơi thương nghiệp tập trung tại huyện Gia Ngư. Qua Chung Cổ Lâu, xe bò tiến vào phố Đông Đại, tiến vào mắt đầu tiên là Miếu Thành Hoàng. Đây là một khu vực trống trải chiếm diện tích chừng 60 mẫu, diện tích còn rộng hơn quảng trường trước huyện Nha. Lý Diên Khánh nhướng mày, trước huyện Nha cũng chỉ có quảng trường lớn như vậy, nơi này còn rộng hơn, có phải quá xa xỉ hay không? Nơi này chủ yếu là chỗ tụ tập của các hoạt động dân gian, giống như hội đèn lồng Thượng Nguyên, Tết Thổ Địa, Tết Trung Nguyên, lễ Vu Lan, Tế Thần Sông. Tế Thần Nông vân vân đều cử hành ở nơi này, cho nên vẫn giữ lại mảnh đất này. Không đúng. Ngoại trừ hội đèn lồng Thượng Nguyên ra, Tết Thổ Địa, Tế Thần Sông, Tế Thần Nông hẳn là đều ở nông thôn hoặc ở bờ sông, Tế Trung Nguyên cũng ở bờ sông, lễ Vu Lan ở chùa chiền, sao lại đều tập trung ở nơi này? Còn không phải vì giặc sông càng rỡ hay sao? Ở ngoài thành mọi người đều sợ hãi, cho nên chỉ có thể tổ chức các loại hoạt động ở trong thành. Xem ra giặc sông ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng, dù sao cũng là giặc sông mà. Lý Diên Khánh trầm mặc. Lúc này xe bò qua Miếu Thành Hoàng. Phía trước là một quán rượu, chiếm diện tích khoảng 2 mẫu đất, cao 2 tầng, trên cờ hiệu viết 4 chữ lớn, quán rượu Tam Nguyên. Mặc dù giữa trưa, không ngừng có khách đi vào uống trà, dường như làm ăn rất khá. Dương Cúc chỉ vào quán rượu này nhỏ giọng nói, đây chính là quán rượu liên quan tới thư kiện hôm nay. Tống Tiểu Ất bỏ ra 4.000 quan tiền mua lại, nhìn như chiếm tiện nghi lớn. Lại bệnh cấp tính chết mấy tháng sau, đây gọi là có phúc cũng không được hưởng phúc. Lý Diên Khánh gật đầu, quán rượu này không tồi, khó trách Hạ Lão Lục một lòng muốn mua lại nó. Đi về phía trước là khu vực cửa hàng dày đặc. Chỉ thấy người qua lại như mắc cửi, tiếng rao hàng liên tiếp, các loại cửa hàng san sát nhau, cờ hiệu lớn nhỏ khiến người ta hoa mắt. Ngoại trừ các cửa hàng ra, còn có quán rượu, quán trà, tiệm bạc, khách sạn, quán đánh bạc, nhạc kỹ. Kỷ quán vân vân, cuối cùng chính là khu chợ phố Đông Đại, ở đó là thế giới của các tiệm hàng nhỏ. Mặc dù là một huyện thành, thương nghiệp lại phồn hoa như thế, quả thực khiến Lý Diên Khánh nghĩ không ra. Huyện quân, chúng ta tới rồi. Xe bò dừng lại trước một quán trà, Lý Diên Khánh đi ra khỏi xe bò, thấy trên biển hiệu viết quán trà Tam Giang. Dương Cúc hơi xấu hổ, không dối gạt huyện quân. Quán trà này là nhà mẹ đẻ thê tử của ta mở. Lý Diên Khánh cười nói, ta còn tưởng rằng Dương huyện thừa cũng bị bắt trễ nha. Cũng coi như thế. Năm đó ta thi giải đậu giải nguyên Ngạc Châu, thương nhân lương thực lớn nhất Ngạc Châu là Trương gia liền gả con gái cho ta. Họ không chỉ buôn bán lương thực, còn mở quán rượu quán trà Tam Giang này chính là sản nghiệp của họ. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không rõ ràng lắm. Hắn đành gật đầu cười nói, khó trách Dương huyện thừa muốn mời ta uống trà, hóa ra là thuận dòng làm ăn à. Huyện quân nói đùa rồi. Mời vào. Họ vào quán trà, trưởng quỹ quán trà ra đón, cười rạng rỡ nói, hóa ra là cô gia tới rồi, mời lên lầu. Dương Cúc giới thiệu Lý Diên Khánh với gã, đây chính là Lý huyện lệnh mới nhận chức của chúng ta, về sau Mã trưởng quỹ phải nhớ cho kỹ. Trưởng quỹ nổi lòng tôn kính, hóa ra là Lý huyện lệnh, tiểu nhân thất kính rồi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, không cần khách khí, hiện giờ ta cũng là khách, chào hỏi khách khứa đi. Mời hai vị khách quý lên lầu. Dương Cúc mang theo Lý Diên Khánh đi lên tầng 2, tới một gian nhã thất gần cửa sổ. Hai người ngồi xuống đối diện, tầm mắt nơi này rất tốt. Thấy hết sự phồn hoa trên đường. Lúc này, một trà kỹ và một đồng tử đun nước tiến vào chuẩn bị hầu hạ họ uống trà. Trà kỹ trang điểm rất đậm, đã không nhìn ra mặt mũi thực sự của nàng, vừa tiến vào, trong phòng tràn ngập mùi hương. Trà kỹ nhẹ nhàng vuốt đùi Dương Cúc cười quyến rũ, đã mấy ngày quan nhân không tới thăm nô gia rồi. Trong mắt Dương lúc lóe lên vẻ lúng túng, trầm mặt xuống lạnh lùng nói, bản quan đang bàn luận công vụ với huyện quân, ngươi rót trà cho tốt là được. Trà kỹ giật nảy mình, người trẻ tuổi này lại chính là huyện lệnh. Nàng không dám làm càn, thành thật rót trà cho họ. Lý Diên Khánh mỉm cười, giả bộ như không trông thấy cái gì, chờ họ khôi phục bình thường, hắn mới cười hỏi, Dương huyện thừa muốn nói chuyện chính vụ gì với ta? Dương Cúc trầm ngâm một chút nói, chủ yếu muốn nói với huyện quân chuyện khó xử ở huyện nha trước mắt. Ta cảm thấy huyện nha không tệ lắm. Tất cả vận chuyển rất bình thường. Đây chẳng qua là mặt ngoài, trên thực tế nguyên nhân mọi người ngóng trong huyện quân tới nhậm chức, ta không biết nên nói thế nào. Nói thẳng là được. Dương Cúc thở dài, chủ yếu là tài chính trong huyện khó khăn. Lý Diên Khánh nhanh chóng nhìn trà kỹ bên cạnh. Dương Cúc nói, đây là bí mật công khai trong huyện, mọi người đều biết, cũng không cần né tránh. Lý Diên Khánh cười, thật ra cũng không có gì, huyện nha ở các nơi trên Đại Tống không phải vẫn nghèo hay sao? Nghĩ biện pháp tháo gỡ là được. Chúng ta không chỉ đơn giản là nghèo. Dương Cúc lo lắng, chưa nói với huyện quân, huyện nha đã thiếu lương bổng của lại dịch đã 3 tháng rồi, còn thiếu mấy tiệm bạc khoảng 3.000 quan, còn một số khoản nợ khác, có thể nói trong huyện đặt mông trên đống nợ. Vì sao lại nợ? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Chủ yếu là Uông huyện lệnh trước đó cũng muốn tháo gỡ. Liền vay mượn 6.000 quan tiền xây dựng một đội tàu quan làm vận chuyển. Mới đầu cũng không tệ lắm. Kết quả năm ngoái đội tàu bị Long Vương lòng dạ hiểm độc cướp đoạt trên hồ Động Đình, hai bộ đầu đi theo thuyền bị giết, thuyền cũng không còn, mất cả chì lẫn chài. Mọi người không dám báo cáo lên trên, đành phải phá tường đông bồi tường tây trả tiền. Một năm này thực sự khó khăn, mấy tháng nay bởi vì Uông huyện lệnh phải điều đi, hắn vội vàng muốn giải quyết việc này, liền nợ tiền của tất cả huyện nha, kết quả lương bổng 3 tháng của thuộc chưa phát, tất cả mọi người cần nuôi gia đình sinh hoạt. Chỉ trông cậy vào huyện quân hỗ trợ giải quyết khẩn cấp này. Chương 553, quan huyện khó làm. Lý Diên Khánh cảm thấy đau cả đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý huyện nha không có tiền, huyện nha nào ở Đại Tống đều nghèo đói cả, không nghĩ tới lại nợ 3.000 quan, còn mấy tháng lương bổng thiếu. 3.000 quan tiền với cá nhân hắn mà nói không tính là gì, nhưng đây là tiền công. Hắn cũng không muốn để cá nhân cổng. Số tiền kia là ai mượn? Lý Diên Khánh lại truy hỏi. Trên danh nghĩa là huyện nha mượn, nhưng trên thực tế số tiền kia do ty chức nhận, do ty chức ký. Dương Cúc thở dài, khi đó ty chức vừa mới nhận chức, cái gì cũng không hiểu, kết quả mơ hồ làm chuyện này. Nếu như truy trách nhiệm, chỉ sợ không phải Uông huyện lệnh không may mà là ty chức, chuyện này khẩn cầu huyện quân giải quyết thích đáng. Nói tới đây, Dương Cúc đứng dậy không người thi lễ với Lý Diên Khánh. Gã nói bóng gió chính là khẩn cầu Lý Diên Khánh không nên để lộ chuyện này lên trên. Lý Diên Khánh vung tay để gã ngồi xuống, chuyện này để sau rồi nói, ta cũng có một chuyện khác muốn hỏi ngươi. Vừa rồi lúc mới vào quán trà hắn đã nghĩ không thông, nhà nhạc phụ Dương Cúc làm buôn bán lương thực, vậy tại sao họ không sợ giặc sông? Còn Bảo Nghiên trai cũng phải vận chuyển rất nhiều nước hoa từ Giang Hạ tới Kinh Thành. Tại sao chưa từng nghe phụ thân nói tới chuyện giặc sông? Lý Diên Khánh liền hỏi Dương Cúc, nếu như giặc sông hung hăng ngang ngược như thế, vậy vì sao thương nghiệp huyện Gia Ngư rất phồn vinh? Còn có, đội tàu lương thực như nhà nhạc phụ ngươi sao có thể tránh được giặc sông quấy rối? Dương Cúc cười khổ một tiếng, trước kia mặt sông vùng này cũng chỉ có địa bàn của Hắc Tâm Long Vương, các đội thuyền lớn đều phải giao tiền mua đường theo tháng cho hắn. Nhưng từ năm ngoái sau khi Trương Thuận danh hiệu Tiểu Cam Ninh quật khởi vùng Giang Hạ, thường xuyên sống mái với Hắc Tâm Long Vương. Tuy rằng thủ hạ của Trương Thuận kia ít nhưng quả thực dũng mãnh. Mỗi lần đều giết Hắc Tâm Long Vương đại bại. Hai năm nay Hắc Tâm Long Vương đã không dám tới Ngạc Châu, Trương Thuận đạo nghĩa hơn một chút, hắn không động vào thuyền quan và thuyền đánh cá, cướp bóc cũng không lên thuyền, thuyền nhanh của hắn khẽ dừng bên cạnh thuyền thu tiền liền đi. Hắn cũng thu tiền đội tàu cố định, chẳng qua thấp hơn Hắc Tâm Long Vương nhiều, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Cũng có thể tiếp nhận. Lý Diên Khánh quả thực nghĩ không ra lời này lại được nói từ miệng huyện thừa, dĩ nhiên thỏa hiệp với giặc sông, cái này có khác gì tư thông loạn phỉ. Dương Cúc nhìn ra sắc mặt Lý Diên Khánh không đúng. Vội vàng giải thích, thật ra chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng không có cách nào khác. Chúng ta không có lực tiểu phỉ, lại phải đảm bảo dân một phương, đành phải thỏa hiệp với giặc sông. Nếu như có chút biện pháp, chúng ta cũng sẽ không dùng hạ sách này. Lý Diên Khánh không nói nữa, hắn đã hiểu được, muốn sống bình thường qua vài năm, cứ tiếp tục như vậy thì không có vấn đề, nhưng nếu như muốn có động tác, hắn nhất định phải tiêu diệt giặc sông. Trở về từ quán trà, Lý Diên Khánh liền tìm Mạc Tuấn và Lưu Phương tới, lại nói chuyện Dương Cúc đã nói cho hai người nghe. Mạc Tuấn và Lưu Phương nhìn nhau. Lưu Phương nói, chuyện thiếu lương bổng ta cũng nghe thấy, nhưng huyện nha cổng nợ nần 3.000 quan tiền bên ngoài ta lại lần đầu nghe thấy, không biết Mạc tiên sinh có biết hay không. Mạc Tuấn cũng lắc đầu, nếu như ta biết nhất định sẽ lập tức nói cho huyện quân. Chẳng qua có mấy văn lại nói đùa, sổ nợ rối mù dưới mông Ôn huyện lệnh muốn che không được. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là chuyện thiếu lương bổng, hiện giờ xem ra hẳn là chỉ món nợ bên ngoài của huyện nha. Chẳng qua nếu đây là món nợ của tri huyện tiền nhiệm lưu lại, huyện quân sẽ không cần cổng thay hắn. Chuyện này báo cáo cho châu nha. Để châu nha truy tra hắn đi, có liên quan gì tới chúng ta? Ta đương nhiên sẽ không để ý huyện lệnh tiền nhiệm như thế nào, ta chỉ lo lắng chuyện này liên quan quá rộng, huyện thừa và huyện úy cũng khó trốn trách nhiệm. Vả lại vay tiền là Dương Cúc xử lý, Uông huyện lệnh nói một câu có thể đẩy đi sạch sẽ, cuối cùng chắc chắn cho Dương Cúc gánh chịu. Huống chi hắn đã cầu ta, mặt mũi này ta không tiện không cho. Mạc Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp trả hết số tiền kia. Ty chức đề nghị chia chuyện này thành hai bước, đầu tiên là việc cấp bách, phải giải quyết chuyện lương bổng của huyện lại và nha dịch. Sau đó từ từ cân nhắc trả tiền thế nào. Hiện giờ huyện nha còn bao nhiêu tiền công giải? Tiền công giải chính là kinh phí công tác, các loại chi tiêu vật dụng hàng ngày của huyện nha, dịch trạm, bến tàu, chi tiêu quan học, các loại tế quan, chi tiêu hội đèn lồng, lương bổng văn lại, nha dịch, bộ khoái, giáo viên huyện học vân vân đều được chi tiêu từ đây. Có hai nơi phát tiền công giải, một nơi là triều đình trích cấp, do chuyển vận sứ các lộ dựa theo hạn ngạch các châu huyện trích cấp cho châu, châu lại chia tới huyện. Đương nhiên chắc chắn còn thiếu rất nhiều, cho nên một nơi khách là dựa vào các huyện tự chuẩn bị. Ví dụ như đất công, phòng công cho thuê thu nhập, thân hào nông thôn quyên góp vân vân. Trên thực tế mỗi huyện dựa núi ăn núi, đều thay đổi phương pháp tìm cách kiếm tiền. Huyện lệnh tiền nhiệm làm đội tàu vận chuyển cũng là một phương thức kiếm tiền. Làm quan huyện không dễ dàng, muốn để ngựa chạy nhanh, lại không muốn cho ngựa ăn cỏ khô là không thể nào. Muốn thủ hạ làm việc cho mình. Ngươi phải cam đoan thu nhập của thu hạ, dù sao mọi người cũng cần nuôi sống gia đình. Muốn tăng cao tính tích cực của thủ hạ, còn phải nghĩ biện pháp làm chút phúc lợi hậu đãi, từ xưa tới nay đều là như vậy. Làm khiêm tốn một chút thì được ca tụng là thanh quan, làm quá phận tranh lợi với dân đó chính là ác lại, phải xem có thể nắm được mức độ hay không. Mạc Tuấn trở về quan phòng của mình, không bao lâu lấy ra một cuốn sổ ghi chép, nói với Lý Diên Khánh, vừa rồi ta hỏi lại. Tiền công giải năm ngoái đã tiêu hết rồi, tới tháng tư năm nay mới có thể phát xuống. Lúc đầu năm còn lại hơn 1.000 quan tiền công giải cho thuê ruộng, kết quả trả nợ, hiện giờ trong quan nhà căn bản không có tiền, không chỉ nợ mấy nhà 3.000 quan tiền, còn nợ tiệm trà, cửa hàng bút mực, khách sạn, quán thịt không ít tiền. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ đành phải hỏi, vậy tổng cộng nợ bao nhiêu tiền? Ta là nói tiền lương bổng và ký sổ. Lương bổng nợ 2.200 quan, các loại ký sổ chừng hơn 800 quan. Nhiều như vậy sao? Lý Diên Khánh hơi ngạc nhiên, lại là 3.000 quan. Đúng là nhiều như vậy. Huyện quân có thể tính toán, bộ khoái và nha dịch đại khái khoảng 50 người, dựa theo mỗi người 7 quan tiền một tháng, chính là 350 quan. Còn có 18 người lục tào văn lại, mỗi người 10 quan mỗi tháng chính là 180 quan. Còn có giáo viên huyện học, quản sự và tổng sự dịch trạm. Còn có quản sự bến tàu, phụ cấp phu canh, còn có cơm nước phụ cấp mỗi tháng của hương binh, cộng lại một tháng khoảng 700 quan, thiếu nợ 3 tháng lương bổng không phát, chính là khoảng 2.200 quan. Lý Diên Khánh suy nghĩ, ruộng công giải còn bao nhiêu? Ruộng công giải có không ít, khoảng 1.200.000 mẫu, nhưng đất đai nơi này rẻ, một mẫu đất chỉ mấy quan tiền, thuế đất cũng rẻ, thu nhập không quá nhiều, thuế đất hàng năm cũng chỉ mấy ngàn quan. Phòng công và đất quan trong huyện thành thì sao? Phòng công có 650 gian, tiền thuê một tháng thu nhập 300 quan. Đất quan có hơn 1.000 mẫu. Đều để trống không có thu nhập gì. Mặt khác mua bán đất đai nhà cửa cũng có chút thuế, nhưng cũng không nhiều. Thuế môi giới, thuế thương hơn nửa nộp lên châu phủ bên trên, chúng ta chỉ có một phần nhỏ. Tăng thêm tiền công giải triều đình trích cấp, một tháng huyện nha chỉ có tổng cộng khoảng 1.000 quan tiền, cuộc sống khá căng thẳng. Mảnh đất trước miếu thành hoàng cũng là đất quan sao? Cũng là đất quan, thuộc về sở hữu của huyện nha. Đúng lúc, một nha dịch chạy vào bẩm báo, huyện quân, rất nhiều chủ cửa hàng tới bên ngoài, đến đòi tiền nợ. Quả nhiên cho ta hạ mã uy. Ngày đầu tiên ta tới đã chạy đến đòi tiền. Lý Diên Khánh căm giận bất mãn nói. Mạc Tuấn mỉm cười, thật ra ta cảm thấy không phải họ đến đòi tiền, họ hẳn là sợ huyện quân không nhận nợ cũ. Lý Diên Khánh lập tức nói với nha dịch, mời họ vào phòng tiếp khách chờ, đòi nợ bên ngoài còn ra thể thống gì. Một đám thương nhân đứng dưới bậc thang bên ngoài cửa lớn huyện nha, đều là đông chủ các cửa hàng trong huyện. Các vật phẩm của huyện nha đều do họ phụ trách cung cấp, bình thường là ký sổ trước, sau đó tính toán 3 tháng một lần. Vốn nên kết toán một khoản trước khi ăn Tết, kết quả vì huyện lệnh điều đi, nên không tính toán. Vẫn kéo tới hôm nay, khoảng chừng 4 tháng không tính nợ, tất cả mọi người đã hơi gấp. Mặc dù tổng cộng chỉ hơn 800 quan tiền nợ, mười mấy cửa hàng bình quân mỗi nhà cũng chỉ 7-80 quan tiền, không đến mức họ không chịu nổi. Thế nhưng họ chỉ sợ hãi huyện lệnh mới không nhận nợ cũ, cho nên hôm nay là ngày đầu tiên huyện lệnh mới nhận chức, mọi người hẹn nhau tới huyện nha đòi nợ. Mọi người mở to mắt chờ đợi. Lúc này, một nha dịch nói với họ, huyện quân mời các ngươi vào trong trao đổi, mời vào đi. Tất cả mọi người thở phào, đi theo nha dịch vào huyện nha, tới phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách là nơi quan huyện tiếp kiến thân hào nông thôn bách tính địa phương, tương đối rộng lớn. Đám nha dịch chuyển tới mấy chiếc ghế dài cho họ ngồi xuống. Lúc này Lý Diên Khánh và huyện Thừa Dương Cúc cùng mấy tên phụ tá đi ra từ phía sau. Mọi người vội vàng đứng dậy thi lễ, tham kiến huyện quân. Mời các vị ngồi đi. Lúc này mọi người mới vội vàng ngồi xuống, không ít người thừa cơ ho khan một tiếng, chỉ sợ ở lại một chút sẽ không có cơ hội ho khan. Lý Diên Khánh ngồi xuống đối diện bọn họ. Dương Cúc ngồi bên cạnh hắn, trong lòng có vẻ hơi căng thẳng. Ta muốn hỏi một chút. Người tiệm bạc có tới không? Ba người đàn ông trung niên sắp xếp phía sau đứng lên, họ đều là quản sự tiệm bạc, đông chủ tiệm bạc cũng không ở huyện Gia Ngư. Lý Diên Khánh gật đầu nói với ba người bọn họ, trước đó huyện Nha mượn 2.000 quan tiền tại tiệm bạc của các ngươi, sau khi đội tàu xảy ra chuyện hai bên ước định không cần trả lợi tức. Chỉ trả lại tiền vốn. Hiện giờ huyện nha còn thiếu ba nhà các ngươi 1.000 quan tiền vốn, ta nói không sai chứ? Huyện quân nói không hề sai, đúng là như vậy. Lý Diên Khánh lại nói, món nợ này ta nhận, ta sẽ trả hết trong khi nhận chức. Dương Cúc bên cạnh lập tức thở phào. Gã chỉ sợ huyện lệnh mới không nhận khoản nợ này, một khi chuyện bị vạch ra, chỉ sợ gã không chịu nổi. Hiện giờ huyện quân đã nhận nợ, gã đã qua cửa này. Chỉ sợ là huyện quân chủ yếu cho gã thể diện, trong lòng gã tràn ngập cảm kích đối với Lý Diên Khánh. Ba tên quản sự tiệm bạc cảm tạ ngồi xuống. Lúc này, trong đại sảnh có tiền bàn luận xôn xao, mọi người không nghĩ tới huyện quân lại nhận khoản nợ này, quan viên bình thường sẽ không chịu chùi đít cho người tiền nhiệm. Lúc này, Lý Diên Khánh nhẹ nhàng hắn giọng một cái, mọi người lập tức an tĩnh lại. Lúc này Lý Diên Khánh mới cười nói với mọi người, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huyện nha vẫn còn phải vận chuyển, đương nhiên không thể rời bỏ sự ủng hộ của các vị. cho nên mọi người không cần lo lắng, số nợ của các ngươi ta sẽ trả lại, nhưng ta cần một khoảng thời gian, mọi người cho ta một tháng, ta sẽ trả hết nợ. Tất cả mọi người thở phào một hơi, vội vàng biểu thị đồng ý tiếp tục hợp tác với huyện nha. Dương Cúc bên cạnh lại lo lắng, một tháng sau nào có tiền trả nợ, ít nhất phải đến tháng tư phát tiền công giải xuống mới có thể trả tiền. Lý Diên Khánh lại khẽ cười nói, hôm nay mọi người đến rất đúng lúc, đều là thương nhân, ta có vụ buôn bán xem các vị có hứng thú hay không. Chương 554, có phương pháp kiếm tiền. Lý Diên Khánh đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh tài chính trước mắt. Biện pháp thực tế có thể dựa vào nhất chính là dùng tài nguyên đổi tài nguyên, dùng tài nguyên đất đai huyện nhà khống chế đổi lấy tiền tài trong tay các thương nhân, sau khi vượt qua khốn cảnh tài chính trước mắt, lại nghĩ biện pháp mở rộng nguồn thu nhập của quan phủ, đây mới là con đường giải quyết vấn đề nhanh gọn hiệu quả. Các thương nhân đều cảm thấy hứng thú, mỗi người rướng cổ lên, nín thở, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Diên Khánh cười nói, không biết mọi người có cảm thấy giống ta. Đó là mảnh đất ở Miếu Thành Hoàng bỏ trống ở đó quá lãng phí. Mảnh đất diện tích 60 mẫu, hoàn toàn có thể xây dựng một khu chợ. Ta định công khai bán mảnh đất này, lấy mỗi mẫu đất làm một phần, mọi người có thể bỏ vốn mua, quan phủ cũng giải quyết khốn cảnh tài chính, có tiền trả lại món nợ của mọi người. Ai có hứng thú báo danh ở huyện nha trước, vài ngày sau công khai bán ra. Trong phòng tiếp khách lập tức giống như ông vỡ tổ, mảnh đất ở Miếu Thành Hoàng vừa vặn là nơi trung tâm nhất của huyện thành, có thể nói là khu vực phồn hoa nhất huyện Gia Ngư, ai không thèm muốn. Mọi người phán bao nhiêu năm rồi? Huyện lệnh mới đến cuối cùng bán ra. Dương Cúc lại giật mình kêu lên, huyện quân không hề thương lượng với y chút nào liền muốn bán mảnh đất kia. Mảnh đất kia cũng không thể bán được, nếu có thể bán đã sớm bán rồi. Gã vội vàng nhỏ giọng nói, huyện quân, muốn bán đất quan thì phải được trong châu đồng ý mới được. Năm ngoái chúng ta đã xin châu nhà bán mảnh đất kia, kết quả bị bác bỏ. Vì sao lại bị bác bỏ? Bán đất quan cũng được, bán ruộng quan cũng được, nhất định phải có đủ lý do. Lúc ấy chúng ta dùng lý do bổ sung tiền công giải không đủ, nhưng châu nha lại không đáp ứng. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, đó là các ngươi không biết làm việc, ta vẫn lý do giống như vậy, châu nha sẽ phê chuẩn, ngươi tin hay không? Dương Cúc nghĩ lại cũng thấy đúng, năm ngoái Ung huyện lệnh vừa vặn hết nhiệm kỳ, hoặc lên chức hoặc đổi đi nơi khác. Ở thời khắc mấu chốt y cũng không muốn gây nhiều chuyện, cũng không tích cực trong chuyện bán đất, châu nha không đồng ý bán đất y cũng không cố gắng. Nếu như Lý huyện quân có thể ra sức thực hiện, có lẽ còn có chút hy vọng. Lúc này, Dương Cúc lại đột nhiên nhớ tới Lý Diên Khánh vốn là thị ngự sử, quan hệ rất rộng trong triều đình. Có lẽ Tri Châu sẽ thực sự cho hắn thể diện này. Nghĩ tới đây, gã vui vẻ gật đầu nói, nếu như châu nha thực sự đồng ý chúng ta bán đất, vậy sẽ giải quyết vấn đề lớn rồi. Lúc này, ông chủ tiệm nghiêng trà vội vàng không nhìn nổi hỏi, xin hỏi huyện quân chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một mẫu? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, đương nhiên là bán ra theo giá thị trường, vị trí tốt sẽ đắt hơn một chút, vị trí hơi kém thì rẻ hơn một chút. Nếu như một mảnh đất nhiều người đều cướp mua, vậy thì xem ai ra giá cao nhất. Buổi sáng ngày mai ở cổng huyện nha sẽ dán thông báo cụ thể, mọi người tới xem là được. Có một điểm mọi người có thể yên tâm, lần bán đất này tuyệt đối công bằng, bản huyện tuyệt đối không tiếp nhận ân tình của bất cứ người nào, chỉ nhận tiền. Tất cả mọi người bật cười, vội vàng đứng dậy cáo từ. Tin tức nhanh chóng lan truyền, người người trong huyện nha đều phấn chấn. Chỉ cần bán đất, huyện nha sẽ có tiền, vấn đề lương bổng của họ cũng sẽ được giải quyết. Lý Diên Khánh lại phái người tìm huyện Thừa Dương Cúc và huyện úy Chu Bình tới, ba người bàn bạc chuyện bán đất cụ thể. Chu Bình lăn lộn ở quan trường Ngạc Châu 20 mấy năm, y hiển nhiên hiểu rõ nên xử lý chuyện này thế nào. Y vuốt trâu bình tĩnh nói, năm ngoái ta cũng đã nói, sở dĩ Ung Tri Châu không phê chuẩn lời thỉnh cầu của chúng ta là vì sợ gánh trách nhiệm. Không riêng gì huyện Gia Ngư không đủ tiền công giải, huyện khác đều như thế, lỡ như châu nha phê chuẩn huyện Gia Ngư, huyện khác cũng muốn bắt chước, vậy thì lớn chuyện rồi. Ung Tri Châu đương nhiên không gánh nổi trách nhiệm này, cho nên hắn chắc chắn sẽ không phê chuẩn. Ta đề nghị dứt khoát không thông báo tới châu nha, trực tiếp bán đất, chờ khi gạo nấu thành cơm rồi, Ung Tri Châu cũng không có cách nào. hắn sẽ không làm lớn chuyện gây phiền toái cho bản thân mình. Cuối cùng chắc chắn không giải quyết được gì. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, Chu Bình này đúng là người thành tinh, nhìn vấn đề rất thấu triệt, mình quả thực coi thường y, hóa ra Tri Châu cũng họ Ung, không biết hắn có quan hệ gì với Ung huyện lệnh tiền nhiệm huyện chúng ta. Họ không có bất cứ quan hệ nào. Ung Tri Châu là người Huy Châu, Ung huyện lệnh lại là người Phủ Khai Phong, mặc dù cùng họ, nhưng quan hệ của hai người lại không tốt lắm. Vì cái gì? Tri Châu là tiến sĩ năm Sùng Ninh thứ hai, huyện lệnh lại không phải xuất thân chính quy, cho nên... Lý Diên Khánh cười, ta hiểu rồi, không vào một cửa nhà. Khó thành người một đường, đúng không? Đúng là như thế. Lúc này, Dương Cúc bên cạnh lại lo lắng nói, mặc dù bán đất có thể giải quyết nỗi lo nhất thời, nhưng về sau làm sao bây giờ? Không có một nguồn thu nhập lâu dài, vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản. Lý Diên Khánh cười nói, thật ra ta đã có phương án giải quyết vấn đề kiếm tiền lâu dài, quan trọng là cần phải giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Dương Cúc và Chu Bình vui mừng, huyện quân có biện pháp gì hay? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, chúng ta có 1.200.000 mẫu ruộng công giải, thuế đất hàng năm chỉ có 4.000 quan thu nhập. Quá thấp rồi. Nếu như thuế đất hàng năm có thu nhập 1.000.000 quan, vậy chẳng phải giải quyết vấn đề rồi sao? Dương Cúc và Chu Bình nhìn nhau. Chu Bình vội vàng nói, chỉ sợ không được. Huyện Gia Ngư vốn là đất nhiều người ít, ruộng đất tốt rất rẻ, thu thuế đất cực thấp. Nếu như tăng cao thuế đất, chỉ sợ không có người nào chịu tới ruộng công giải trồng trọt. Lý Diên Khánh không chút hoang mang nói, chỗ tốt của ruộng công giải chính là không cần giao thuế phú, mặc kệ ta trồng cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới mức thuế của bản huyện. Ta có thể để Bảo Nghiên Trai thuê 1.200.000 mẫu đất để trồng hoa. Lợi nhuận của hoa tốt hơn làm ruộng rất nhiều, vậy mỗi mẫu đất hàng năm thu 1 quan tiền thuế đất, 1.200.000 mẫu đất chính là 1.200.000 quan tiền. Có số tiền kia rồi, phụ cấp trà nước của hai vị, phụ cấp than củi của Văn Lại, còn có phụ cấp cơm nước của Nha Dịch và Bộ Khoái đều có thể tăng thêm rất nhiều. Chúng ta ký một tờ khế ước thuê mướn 20 năm, mua bán lâu dài không phải là được rồi sao? Dương Cúc cười khổ một tiếng, vấn đề Bảo Nghiên Trai có chịu thuê đất của chúng ta hay không? Họ có mấy tòa trang viên ở Giang Hạ, cho dù muốn thuê cũng đi thuê đất các huyện Giang Hạ chứ. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, Bảo Nghiên Trai tới hay không ở một câu nói của ta. Nếu không nắm chắc ta sẽ không đưa ra phương án này. Lý Diên Khánh cũng không muốn nói toạc quan hệ của mình và Bảo Nghiên Trai, hắn lại thương lượng chuyện đấu giá đất với hai người. Chuyện này hắn giao toàn quyền cho Chu Bình đi làm, khí chất thư sinh của Dương Cúc hơi nặng nề một chút, Chu Bình không chỉ là địa đầu xa, lại là người thành tinh, y sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Đương nhiên, Lý Diên Khánh còn một mặt khác cần cân nhắc. Hắn chiếm quân quyền của Chu Bình, vì trấn an y, tốt nhất là cho Chu Bình một chút chỗ tốt thích hợp. Cho nên bán những mảnh đất này thế nào, thao tác ra sao, để bản thân Chu Bình tự xem rồi xử lý. Nếu như Chu Bình muốn giữ 1-2 mảnh đất tốt cho người nhà của y, Lý Diên Khánh cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Về phần hắn hứa hẹn sẽ công bằng công chính với thương nhân, đó cũng chỉ là thái độ mà thôi, sẽ không có người so đo, cũng không có ai lại cho là thật. Đấu giá đất cũng không phải có thể hoàn thành ngay được, còn các loại chuẩn bị đo đạc phát họa, ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể tiến hành. Vì giải quyết việc cần kiếp trước mắt, Lý Diên Khánh bỏ ra 1.000 quan tiền phát lương bổng một tháng trước, lương bổng một tháng khoảng 700 quan tiền, 300 quan khác làm tiền phụ cấp trà nước cho thuộc hạ. Coi như phúc lợi của quan mới nhận chức. Chuyện này hắn nói làm là làm, hắn bỏ ra ngân phiếu 1.000 quan tiền, đổi thành tiền đồng ở tiệm bạc. 1.000 quan tiền đồng nhanh chóng chất trên bàn nhỏ trong viện, tất cả Văn Lại Nha Dịch Bộ Khoái nhận được tin tức đều vội vàng chạy tới. Một trong tam nhũng của Triều Tống chính là Lại Nhũng, mỗi huyện nhiều thì 1-200 người, ít thì 5-30 người đều dựa vào lương bổng mà sống. Huyện Gia Ngư là huyện lớn, cũng có gần 100 người. Thông thường mà nói, các nhân viên trong huyện Nha chia làm Lại và Dịch, Lại là chỉ Văn Lại, bao gồm phụ tá và áp lục. Thủ phân, thiếp ti. Mà Dịch chia nhỏ làm 3 loại, một là Nha Dịch, giống như tạp chức, áp giải phạm nhân, cước lực vân vân. Loại thứ hai là Bộ Khoái, như là cung thủ, lang đầu, chuyên phó vân vân. Loại thứ ba là chấp sự chuyên nghiệp, bao gồm hương thư thủ, đấu tử, súng tử, giảng tử, đào tử, khố tử, dịch tử vân vân. Còn có một số nhân viên đặc thù cũng cần dựa vào huyện nuôi sống, chủ yếu là nhân viên quan học, tiểu học đường quan phương và cơ quan từ thiện. Mỗi tháng phải nuôi sống nhiều người như vậy, lương bổng cơ bản là 700 quan tiền, còn cần các loại phụ cấp, cộng lại phải có hơn 1000 quan tiền. Tiền công giải triều đình trích cấp ít tới thảm thương, vẫn phải dựa vào mỗi huyện tự nghĩ biện pháp giải quyết. Trong viện, Lý Diên Khánh nhìn mọi người đông nghịt nói, ta biết rất nhiều huynh đệ đều phải nuôi sống gia đình, 3 tháng không có lương khiến mọi người chịu ủy khuất rồi. Hôm nay ta quyết định bán mảnh đất trước miếu thành hoàng đi, giải quyết tất cả nợ nần của huyện nha, cũng giải quyết lương bổng của mọi người. Nhưng bán đất lấy tiền ít nhất phải 10 ngày sau, nói không chừng rất nhiều huynh đệ đều đang nghèo rất mùng tơi. Cho nên ta liền lấy ra 1000 quan tiền trước. Phát trước lương bổng nửa tháng cho mọi người, sau đó cho thêm mọi người nửa số lương bổng làm tiền trà nước, coi như một chút tâm ý của ta. Về sau kiếm tiền thành công, thu nhập trong huyện nhiều hơn, đãi ngộ của mọi người sẽ còn tăng cao. Tóm lại chỉ một câu, có Lý Diên Khánh ta ở đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị huynh đệ. Trong viện lập tức hoan hô, mặc kệ là văn lại, bộ khoái hay là nha dịch, mỗi người đều cực kỳ kích động. Bởi vì họ không mang được tiền về nhà, mấy tháng này chịu đủ dày vò, người tâm ngoan thủ lạc đi dọa dẫm thương gia, người trung thực bổn phận thừa dịp ban đêm đi bán quán nhỏ. Cuộc sống đều khó khăn. Lý Diên Khánh thương cảm tình hình bên dưới, lấy tiền của mình phát lương bổng cho họ, khiến họ sao có thể không cảm động. Ngày đầu nhận chức, Lý Diên Khánh liền thắng được lòng người của tất cả thuộc hạ. Trong viện, Mạc Tuấn và Lưu Phương vẫn ngồi trước bàn tính toán phát tiền cho mọi người. Lý Diên Khánh trở về quan phòng của mình, quan phòng của Lý Diên Khánh ở hậu đường, vừa vặn ở phía cuối cùng trục trung tâm huyện nha, là một viện tử nhỏ. Viện tử rất nhỏ, nhưng cũng có một ngọn núi giả, trồng 2 gốc mai vàng, góc viện còn có một lùm trúc nhỏ. Phía chính diện là 3 gian phòng. Ở giữa là quan phòng của Lý Diên Khánh, chiếm diện tích khoảng 30 mét vuông, bàn tủ đều đầy đủ mọi thứ. Gian bên trái là phòng văn thư, hẳn là có 2 tên phụ tá tổng sự chỉnh lý văn thư thay hắn, hiện giờ còn chưa có người lựa chọn thích hợp. Bên phải là phòng trà nước, hẳn là có một trà đồng nhỏ phụ trách chân chạy sắc trà cho họ, cùng loại với Ứng Ca Nhi ở ngự sử đài lúc trước, trước mắt cũng chưa có người thích hợp. Hiện giờ Lý Diên Khánh muốn uống trà, còn phải để trà đồng của huyện thừa sắc thay. Lý Diên Khánh đang ngồi trên đại sảnh xử lý một số bản án tích lũy lúc trước. Đặt trong từng túi hồ sơ, có án dân sự cũng có án hình sự, từ từ có thể chia ra dân sự và hình sự, bình thường túi màu trắng là án dân sự, túi màu vàng thêm con dấu là án hình sự. So ra mà nói, án hình sự ít hơn nhiều, phần lớn là án tranh chấp dân sự. Trước khi hắn tới, Dương Cúc và Chu Bình đã xử lý xong các bản án đơn giản, còn lại đều là một số bản án tương đối khó giải quyết. Lúc này, Chu Bình đi tới cửa cười nói, có thể quấy rầy huyện quân một chút hay không? Lý Diên Khánh đặt bút xuống cười nói, mời vào. Chu Bình đi tới, đưa một bản văn thư cho Lý Diên Khánh, nói, đây là bản dự thảo bán đất mà ta vừa mới phát thảo. Mời huyện quân xem qua.